loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 77, tiếp đến thời kỳ mới. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y mà Hiếu Vinh đã diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những đạo hữu nào mà có ghé ngang qua video Nhất Phẩm Bố Y mà Hiếu Vinh đang diễn đọc thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để cho nhiều quý vị các bạn cũng như chư quý đạo hữu biết đến Hiếu Vinh rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập trước thì chúng ta có thể thấy được Tô Thái Hậu hiện tại đang ở trong tình thế tứ diện sở ca. Khi mà những quân cờ của Tô Yêu Hậu đã bị Từ Mục từng bước một phá giải. Và hiện tại, Hắc Bào Tĩnh Sứ là Thái Thúc Nghĩa, một cái người rất là trọng nhân nghĩa, không ghét chiến tranh, thích hòa bình, đã nói cho Từ Mục nghe kế hoạch của Tô Yêu Hậu. Nhưng sự thật có phải là Tô Yêu Hậu đang muốn hỏa thiêu toàn bộ thành Thương Châu hay không, thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những diễn biến tiếp theo của trận chiến Đại Liên Minh với Tô Yêu Hậu, chương thứ 761, độc kế. Cái thời buổi loạn lạc này, mỗi người một cảnh sống, gượng ép cũng chẳng được gì. Từ quân trướng bước ra, Từ Mục dẫn theo Ân Học vừa kịp trở về, đi về phía rừng cây ven doanh trại. Trong rừng vọng ra tiếng ve kêu rầm rầm ồ ả. Từ Hổn đang dẫn mấy tên lính trẻ chạy sâu vào rừng bắt ve sầu nướng ăn. Trời đã nhá nhem tối, phía trước không xa cái ổ Ngụy Triều Thương Châu kia vẫn chưa đóng cửa thành, vẫn còn đầy người lũ lượt kéo đến xin hàng, quỳ lại ngoài cổng thành chẳng chịu lui. Buổi quân nghị chẳng đi đến đâu. Cái kế hỏa thành của Yêu Hậu, Tả Sư Nhân vẫn còn lo ngại, nhất quyết phải dò la cho rõ ràng rồi mới tính tiếp. Tổng đại chủ, lúc Thái Thúc Nghĩa rời đi có nói một câu. Câu gì? Yêu Hậu là kẻ lấy giả làm thật, lời này là từ miệng Thái Thúc Nghĩa nói ra. Lấy giả làm thật, ý là sao? Chẳng lẽ nói Yêu Hậu là giả? Trên đường về thuộc hạ cũng đã nghĩ qua, nhưng thấy không đúng. Nếu là giả, sao lại có nhiều người nguyện trung thành đến vậy? Lục Hiệp, chuyện này người để ý một chút, dặn dò người phía dưới lần theo manh mối này, xem có mồi móc ra được gì không. Ân Học gật đầu. Vậy tổng đại chủ, hiện tại chỗ Ngụy Đô này nên làm thế nào? Ngày mai mặc kệ có dò la được hay không, Tả Sư Nhân cũng sẽ xuất quân thôi. Đã trì hoãn mấy ngày rồi, cứ kéo dài thêm nữa, sĩ khí hăng hái của quân sĩ sẽ tan biến hết. Ta hiện tại lo lắng nhất vẫn là Ninh Vũ. Nếu hắn không ở trong thành, vậy chắc chắn sẽ ở ngoài thành. Nói cách khác, Yêu Hậu còn giấu một đội quân. Lục Hiệp, mấy ngày nay trời càng lúc càng nóng nực. Vừa nói, Từ Mục vừa đưa tay lên lau mồ hôi trắng. Dù đã hoàng hôn, cái nóng hầm hập của cuối hạ vẫn chẳng hề suy giảm. Hôm trước có tên lính nọ vào rừng bắt thú rồi nổi lửa, suýt chút nữa đốt trụi cả ngọn núi. Sau đó bị Dù Giang nổ trận lôi đình, đánh cho 10 trượng. Thưởng phạt phân minh, đó là lẽ đương nhiên. Lời còn chưa dứt, Từ Mục đã nhíu mày. Lúc Thái Thúc Nghĩa xuất hiện, hắn đã từng nghĩ đến một khả năng. Liệu có phải Thái Thúc Nghĩa cũng bị Yêu Hậu tính kế đoán trúng, nên mới thành ra nói ra chuyện hỏa thành kế? Mà cái kế hỏa thành đó có thực hiện hay không thì chưa biết. Ít nhất hiện tại, vì cái bẫy này xem như đã kéo dài được thời gian của liên quân. Ân Lục Hiệp, ngươi vừa nói Dù Giang nổi trận lôi đình, đánh cho tên lính kia 10 trượng. Cái cậu trước đó, có tên lính nọ vào rừng nổ lửa, suýt chút nữa đốt trụi cả ngọn núi. Nghe vậy, trong đầu Từ Mục bỗng lóe lên một tia sáng. Ân Học bên cạnh hơi suy nghĩ một chút cũng tái mặt đi. Ý của tổng đại chủ là trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Chính xác. Nhân mã của Ninh Vũ chạy vào rừng núi rậm rạp bên ngoài Ngụy Đô, ẩn nấp không ra. Theo lý mà nói, Ngụy Đô nguy cấp, hắn đáng lẽ phải sớm đến Cần Dương mới phải. Nhưng hiện tại là vẫn luôn mặc dù âm tính. Lục Hiệp, mau chóng truyền tin cho Tả Sư Nhân. Ngoài ra, những cây cối trong rừng gần doanh trại đều phải chặt hạ trước đi. Chủ soái yên tâm. Ân Học vừa quen người, trong màn đêm nhá nhem của hoàng hôn, trong nháy mắt liền thấy mấy mũi tên tín hiệu chợt bùng nổ trên bầu trời, chiếu đỏ cả khuôn mặt Từ Mục. Chủ công, cửa thành phía nam kinh đô đã đóng rồi. Chết tiệt. Từ Mục nghiến răng. Đúng như hắn nghĩ, cái gọi là hỏa thành kế chẳng qua chỉ là chiêu bài của yêu hậu. Việc ả thực sự muốn làm là cậy vào trời hanh vật khô đốt trụi rừng rậm gần Ngụy Đô. Mà Ninh Vũ rõ ràng chính là kẻ đốt rừng. Những hỏa dầu thu thập được kia, càng khỏi phải nói là thông qua mật đạo bí mật đưa ra ngoài giao cho Ninh Vũ. Từ Thục Dương, minh chủ nhà ta sai người đến báo, rừng núi phía nam kinh đô đột nhiên bốc cháy dữ dội. Mấy ngày nay khí hậu khô hanh, e rằng cháy thành biển lửa lan rộng. Xin mời Từ Thục Dương hồi doanh trại thương nghị. Lại có một đồng lăng kỵ binh trinh sát vội vã phi ngựa tới, nói với Tả minh chủ lập tức phái quân doanh chặt đứt cây cối rừng rậm gần doanh trại. Không định vào trướng, Từ Mục vội vã bước nhanh đi về phía trước. Chỉ qua chưa đến một nén nhang thời gian, bên ngoài hoàng đô rừng rậm núi non bốn phương tám hướng đột nhiên đồng loạt bốc cháy dữ dội. Từng đợt khói đặc cuồn cuộn điên cuồng bốc lên trời cao, tụ lại thành một tầng dày đặc, chẳng còn nhìn thấy vầng trăng thanh mát mùa hạ đâu nữa. Từ huynh, Từ huynh! Triệu Lệ cưỡi ngựa từ đằng xa vội vã trở về doanh trại. Đại sự không ổn rồi, ta vừa để đi xem địa thế gần đây liền phát hiện có người đốt rừng, khắp nơi đều nồng nặc mùi hỏa dầu. Lại nghe nói trong kinh đồ bắn tên tín hiệu, liền cho giả chạy về. Rốt cuộc đã xảy ra quả sự gì? Yêu hậu không phải là quả thành kế, mà là muốn đốt rừng. Từ Một trầm giọng nói. Giang nằm nhiều núi rừng, bất lợi cho kỵ binh xung phong. Dù là hành quân cũng phải luồn lách với những dãy núi trùng điệp. Sao lại cháy nhanh đến vậy? Quả dầu trong kinh đô đã đưa ra ngoài rồi. Yêu hậu ở ngoài thành còn giấu một đội quân đốt rừng. Triệu huynh, mau lệnh cho nhân mã bản bộ của người lập tức chặt hạ cây cối xung quanh. Gần đây nếu có nguồn nước, nhất loạt vận chuyển tới. Sớm hơn chút nữa ta đã khuyên Tả minh chủ, cho nên chậm trễ rồi. Triệu Lệ nghiến răng vội vã thúc ngựa rời đi. Từ Một ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy càng lúc càng nóng bức. Khói đặc cuồn cuộn từ trên cao trút xuống, mù mịt cả mắt người. Đốt rừng cố nhiên không thể đốt trụi toàn bộ rừng núi, nhưng dù chỉ là một mảng lớn gần đây cũng đủ gây ra tổn thất chiến đấu to lớn cho doanh trại liên quân. Trên đầu thành, Tô Yêu Hậu điềm tĩnh nhìn ra ngoài thành dưới làn khói đặc, khuôn mặt ả lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thái hậu, trong rừng núi gần đây có không ít dân thường tản cư cùng với dân tị nạn lánh nạn, ước chừng vạn người muốn vào hoàng thành lánh nạn. Mặc kệ bọn chúng. Yêu hậu lắc đầu. Truyền lệnh xuống, từ giờ trở đi không cần phải lãnh biểu xin hàng nữa. Thông cáo các quân tử thủ cửa ải. Thái hậu, hoàng đô vốn là thành trên núi, cũng không có hào bộ thành, nếu quả thế lan tới vậy thì coi như tuẫn quốc. Yêu hậu lạnh lùng xoay người. Ta còn cần phải hồi cung một chuyến, việc phòng thủ giao lại cho các ngươi. Từ Bố Y, Tả Sư Nhân đều là vong hồn dưới kế của ta. Khoái kiếm A Thất cũng lộ ra nụ cười, hắn ôm kiếm, một chiều tiên hạt phất thủy rơi xuống trước mặt chủ tử nhà mình. Mật đạo phía sau hoàng cung Thương Châu sớm đã đứng sẵn 3.000 tử sĩ mình khoác trọng giáp. Chỉ thấy yêu hậu đi tới, liền đồng loạt quỳ xuống ôm quyền. Bệ hạ, chúng ta rời khỏi nơi này, trời đất bao la, mẫu hậu giúp con chọn lại một kinh đô khác. Dù sao thiên hạ 30 châu này chính là thống chiên thị, đều ở trong tay con. Đứa bé sơ sinh trong tả lót chỉ cảm thấy thời tiết oi bức, bỗng òa khóc. Con trai của ta mau chóng lớn lên, mẫu hậu còn phải nhìn con bạc loạn phạn chính, thống nhất Trung Nguyên và ngoại vực. A Thất, vào mật đạo. Đẩy bức tường đá ra, yêu hậu dẫn theo 3.000 tử sĩ có trật tự theo nhau thừa loạn rời đi. Theo như ả nghĩ, hiện tại liên quân đều tụ tập trước kinh đô, người ngựa bên ngoài hẳn là không còn bao nhiêu, bằng vào 3.000 tử sĩ đủ sức vượt sông rời đi. Biết đâu còn có thể lần nữa thuyết phục liên vương đến đây trợ chiến. Từ Bố Y, người chung quy vẫn chậm một bước, vậy thì xin mời tán thân biển lửa đi. Chương 762, Thường Uy ở rừng Phi Long. đêm tà ngày rạng, bên ngoài thành ồn ào náo loạn. Rừng núi bên ngoài Ngụy Đô trải dài hơn 10 dặm, ngọn lửa này dữ dội quá, có khi chúng ta chết cháy ở đây mất. Tả Sư Nhân mặt mày xám xịt vì khói, trong lòng căm hận tột độ. Hắn ta cứ dán mắt vào thành, quên bén mất bên ngoài lại thành bãi tha ma do yêu hậu bày ra. Từ Quynh, Từ Quynh, gọi với lệnh hai tiếng. Từ Mục mới giật mình quay lại, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cũng may nhờ có lời dặn dò của hắn, cây cối quanh doanh trại đã bị đốn hạ bớt. Chỗ nào không kịp thì đành theo kiểu đời sau, đào hào sâu, ngăn lửa lan tràn. Ngoài ra cũng có không ít đội vận chuyển nước, thúc xe lương chạy ngược chạy xuôi. Ngọn lửa bùng phát bất ngờ, lại được phát hiện sớm nên chưa gây ra thiệt hại quá lớn. Nhưng dù vậy, mấy doanh trại của Nam Hải Minh và đám người Sơn Việt quen sống trên núi vẫn chết cháy khá nhiều. Từ Quynh, cứ thế này không ổn, sớm muộn cũng bị ngạt khói mà chết. Thời tiết thế này thì đừng nói mưa, đến sông suối gần đây cũng sắp cạn khô rồi. Lửa đã ở vùng ngoài thành rồi, chắc trong kinh thành hết dầu rồi. Từ Một bỗng ngập ngừng, chiêu độc này của yêu hậu thật sự quá đáng sợ. Đợi lửa dịu bớt, ta lập tức hạ lệnh công thành. Tả Sư Nhân nghiến răng kèn két, giọng đầy phẫn nộ. Ta đoán yêu hậu sẽ không ở lại trong thành đâu, chắc chắn sẽ thừa cơ loạn lạc trốn khỏi Thương Châu. Ả ta trốn đi đâu được? Không phải một mình ả ta, trong tay ả ta còn có cả ấu đế của Kỷ Triều. Dù không muốn thừa nhận, nhưng thiên hạ này vẫn còn khối người tôn ấu đế là hoàng thất chính thống. Nhưng mà Từ Một bỗng đổi giọng, nở một nụ cười bí hiểm. Từ Quynh cười gì vậy? Tả Sư Nhân ngơ ngác hỏi. Tả Minh Chủ, Quynh biết đấy, ta thích nhất là suy đoán, xem có chỗ nào sơ hở không. Lần này hình như ta lại trúng mánh lớn rồi. À không, là thằng nhóc Thường Uy, nó mới trúng mánh lớn ấy chứ. Tả Sư Nhân nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, đành thôi không hỏi nữa. Từ Quynh, chỉ cần chặn được lửa, ngày mai là có thể công thành rồi. Được. Đúng lúc hai người đang bàn bạc, Triệu Lệ hớt hải dẫn một đội quân lớn chạy về. Tả Quynh, Từ Quynh, tôi bắt được rồi. Từ Một ngẩng đầu lên, thấy quân của Triệu Lệ đang áp giải mấy chục người mặc giáp Thương Châu tới. Trong số đó có một viên tướng khoác áo giáp hổ phù, mặt mày lạnh tanh, thoạt nhìn không hề có vẻ sợ hãi. Chủ công là Ninh Vũ. Vu Văn đứng bên cạnh kinh hãi kêu lên. Từ Một nhíu mày, vậy là mọi chuyện khớp hết cả rồi. Một vạn quân của Ninh Vũ quả nhiên là đám quân đốt núi, làm cái việc này có khi chết cháy trong rừng như chơi. Không biết yêu hậu dùng thủ đoạn gì mà sai khiến được Ninh Vũ rầm rắp nghe theo như vậy. Từ Quynh, hắn là ai? Ninh Vũ, đại tướng trấn giữ Tân Nguyệt Quan của Thương Châu, vụ đốt núi này chính là do hắn làm. Đợn chết! Triệu Lệ giận tím mặt, rút phát vào trà chém thẳng vào vai Ninh Vũ. Từ Một không ngăn cản, nếu như Thái Thúc Nghĩa còn có chút lòng chán ghét chiến tranh thì Ninh Vũ này đã thành chó săn trung thành của yêu hậu rồi. Nói, yêu hậu còn giở trò gì trong thành nữa? Ninh Vũ cười ha hả, cười một hồi, bỗng nghiến răng cắn mạnh xuống, nhổ ra nửa miếng thịt vụn đẫm máu. Minh Chủ, hắn cắn lưỡi rồi. Tả Sư Nhân nhăn mày, mất hết cả hứng. Hành hình đi. Từ Một thở dài trong lòng. Thời xưa, vua chúa là tối thượng, nhất là dòng dõi hoàng thất chính thống. Dù trong loạn thế, vẫn có khối người ủng hộ. Nếu không thì yêu hậu lấy đâu ra bản lĩnh bày ra lắm trò như vậy. Giờ phút này, Từ Một chỉ mong Thường Uy bên kia sẽ có mạng ra quân thắng lợi. Minh Chủ, Thục Dương, chứ gì Châu Dương, quân ta chết cháy đã hơn 3.000-5.000 người. Tên phó tướng thống kê thường vong, mắt đỏ hòe bẩm báo. Nghe con số này, ai nấy đều thở dài ngao ngán. Chư vị, xin hãy lấy việc cứu quả làm trọng. Đáng hận con yêu hộ kia lại dùng cái độc ác hại dân lành. Bước về doanh trại, Từ Một nghỉ ngơi một hồi, vẫn là gọi Từ Hổ đến. Hổ ca, đệ dẫn 5.000 quân đến Trần Phi Long hội quân với Thường Quy. Nhớ kỹ, dọc đường phải nghe theo lời khuyên của phó tướng, làm việc đừng có sốc nổi. Từ Hổ đã sớm mặt mày hớn hở. Một cao yên tâm, tiểu cậu tử là em to, nó làm được tướng quân đều là ta dạy dỗ cậu đó, ta cũng có tố chất làm đại tướng quân đó. Im miệng, mau đi đi. Từ Một vốn định phái các ân học đi cùng, nhưng ngẫm lại bên cạnh hắn hình như chỉ có ân học là còn có thể bàn bạc được vài chuyện. Ân Lục Hiệp, yêu hậu đây không chỉ là kế đốt núi giết người mà còn là kế dê sầu thoát xác nữa. Bên ngoài kinh thành, bóng dáng nhanh như chớp của A Thất lướt trên cành cây, lạnh lùng vùng kiếm, chém gục hai kỵ binh trinh sát của quân liên minh, cả người lẫn ngựa ngã lăn quay ra đất. Tặc tử! Rầm một tiếng, A Thất dậm chân mạnh xuống, nghiền nát đầu tên trinh sát đang chửi rủa. Tên trinh sát bên cạnh cũng không thoát khỏi kiếp nạn, bị hắn tiện tay bẻ gãy cổ. Sau đó hắn mới thản nhiên thu kiếm về, lướt về bên cạnh yêu hậu. A Thất làm tốt lắm. Nghe được câu này, trên mặt gã nô cầm A Thất thoáng nở một nụ cười. Qua khỏi khu rừng phía trước là có thể sang sông rồi. Lúc trước ta lo Thương Châu bị dây nên đã sớm cho người giấu mấy chục chiếc chiến thuyền, không ngờ giờ lại có tác dụng lớn đánh vậy. Rời khỏi Thương Châu xem như là bước đi cuối cùng của ta. Dù cho Từ Bố Y không chết trong biển lửa, hắn cũng không đuổi kịp ta đâu. Đi thôi. Không chút lưu luyến, Tô Yêu Hậu dẫn theo 3.000 tử sĩ chuẩn bị vượt qua khu rừng. Thường Uy ngồi trên một khúc gỗ mục, ngước nhìn ánh nắng lọt qua kẽ lá, ngáp một cái rõ dài. Lần này theo ý của Tiểu Đồng Già, hắn mai phục ở rừng Phi Long, nghe đâu có thể lập được đại công. Nếu không thì phải tính khí của hắn đã sớm cùng thằng ngốc Tự Hổ vào núi Bắc Hoảng rồi. Bên kia cháy lớn thế, không biết thằng ngốc có chạy vào núi nhặt xác quắn về không. Tương quân, mấy chiếc thuyền cái này được kéo đi hết rồi. Đúng lúc Thường Uy đang nghĩ ngợi, chợt nghe thấy tiếng thuộc hạ bẩm báo. Tốt lắm, nhưng mà Tiểu Đông Gia bảo có người sẽ từ chỗ này chạy trốn, ta đợi lâu lắm rồi sao còn chưa thấy bóng dáng ai vậy? Thường Uy có vẻ sốt ruột. Lần này dẫn quân vào Giang Nam, hắn vẫn chưa lập được chút công cán nào, đến khi về gặp thiếu gia nhà mình chắc chắn sẽ bị cười cho thối mũi. Tướng quân, Thường tướng quân! Một tên trinh sát mình đầy máu me, cắm đầy tên, lảo đảo chạy về. Thường Uy giật mình. Sao thế? Ngoài rừng Phi Long phát hiện địch quân, đội trinh sát của ta chết gần hết rồi. Thường Uy đỡ lấy tên trinh sát, không giấu nổi vẻ mừng trở trên mặt. Nói cho ta biết có bao nhiêu người? Ước chừng mấy ngàn. Tiểu Đồng Gia đúng là thần nhân, đoán trúng phốc luôn nè. Thường Uy nào biết, thực ra từ một đoán trúng nhiều nhất cũng chỉ được 3 phần. Dù sao thì kinh thành loại này để tiện cho hoàng thất đào tẩu, đương nhiên phải có một đường hầm bí mật thông ra ngoài thành. Mà rừng Phi Long chính là khu rừng phải vượt qua để sang sông. Quân đệ, dắt đeo lên cho lão tử, chuẩn bị ngành đón lũ chó địch. Thường Uy tấm lấy cây thương Lệ Hòa Mộc, kích động đến giọng cũng lạc đi. Chương 763, nghiêm đường phong trần mệt mỏi. Trên bầu trời, đàn chim rừng giật mình vỗ cánh, hốt hoảng bay tứ tán. Từ sâu trong rừng Phi Long, tiếng thú hoang gầm gừ vọng lại, lẫn trong tiếng chân chạy rầm rập đầy gấp gáp. Cẩn thận! Tên thủ lĩnh dẫn đầu đám tử sĩ 3.000 người của yêu hậu chợt khựng lại, sắc mặt ngưng trọng. A Thất kiếm nhanh bên cạnh ngước mắt nhìn sâu vào rừng, ánh mắt lãnh đạm lướt qua. Mi Lan, cứ tiếp tục đi. Yêu hậu nhíu mày, nhưng không có ý định quay đầu, muốn sang sông. Rừng Phi Long này là con đường duy nhất, trừ phi bọn họ chịu đi đường vòng xa hơn cả 100 dặm, men theo lối khác. Nhưng thời gian càng kéo dài, e rằng kế hoạch ve sầu thoát xác sẽ tan thành mây khói. Nghe yêu hậu nói vậy, thủ lĩnh tên Mi Lan gật đầu, thúc giục 3.000 tử sĩ xếp đội hình phòng thủ, chuẩn bị vượt qua rừng Phi Long. A Thất, cái Dương Triều này sẽ không diệt vong đâu. Có nó ở đó, dù là Từ Bố Y hay Thường Tiếu Đường hoặc đám người Tả Sư Nhân, Viên Tùng kia, có Đương Triều, có chính thống, muốn dựng Tân Triều sao? Đâu dễ. À Thất, người không biết đó thôi. Một khi Tân Triều được lập, đám người Trung Nguyên này sẽ đoàn kết thành một khối, rồi lại hưng thịnh thêm cả 100-200 năm nữa. Lúc này nếu không đè bẹp được ý chí của người Trung Nguyên, dù là Từ Bố Y thống nhất hay ai khác thống nhất, sau này cũng hết cơ hội. Cực thịnh ắt suy. Một trong những lý do ta giữ lại Đương Triều chính là để duy trì ngọn đèn leo lét này, kìm hãm bước chân quật khởi của người Trung Nguyên. Nô cầm A Thất im lặng, chỉ chăm chú lắng nghe. Thường Châu thất thủ, thiên hạ này ta chỉ có thể chọn lại một Dương Châu khác. A Thất, ngươi không biết đâu, không biết bao nhiêu kẻ hủ bại nhà Kỷ đang chờ ta và Long Nhi mang theo cái danh chính thống này đến trấn giữ Giang Sơn. Đợi đến ngày Long Nhi trưởng thành, A Thất, ngươi hãy hộ tống ta quay về cố hương nhìn một lần. Ta đã lâu lắm rồi chưa thấy qua các tan nở. Trước kinh thành lửa cháy dần tàn, Từ Mục đứng ngoài thành ngẩng đầu nhìn Tả Sư Nhân dẫn quân công thành. Có lẽ vì nghẹn một bụng tức giận, quân liên minh lúc này càng thêm hung hãn dị thường. Hơn nữa, đúng như Tư Mục dự đoán, yêu hậu dường như đã rời khỏi kinh thành. Tướng thủ thành chẳng phải hạng lợi hại, ngay cả mấy kế trèo thành thông thường cũng không nhìn ra. Cứ theo tốc độ này, không quá 10 ngày, Ngụy Đô ắt bị phá. Tổng đại chủ, có người đến tìm. Lúc này Ân Học vội vã chạy tới. Nghiêm Đường bỏ trốn khỏi bộ Dân Châu đến tìm. Bỏ trốn? Từ một ngẩn người, Đầm Phương Kính đã rời mộ Vân Châu, Vù Văn cũng đi rồi, thậm chí cả Mã Nghị cũng cùng rời đi. Mộ Vân Châu hiện giờ chỉ còn mấy lão tướng, lão bình, thêm vào đó binh lực mỏng, khó tránh khỏi sơ hở phòng thủ. Nghe nói lại có cao thủ giúp đỡ. Có chết người không? Từ một nhíu mày. Không có thương vong, chỉ làm ngất hai ba tên ngục tốt thôi. Tôi thấy Nghiêm Đường lần này vội vã như vậy, chắc chắn là có chuyện. Có lẽ là Diên Tùng bên kia sai khiến. Ân Lục Hiệp, ngươi không làm mưu sĩ thật là đáng tiếc. Dẫn hắn đến đây đi. Không lâu sau, Nghiêm Đường mặt mày xám xịt chạy tới, vừa thấy Từ Mục liền oà khóc nức nở. Thục Dương thứ tội, không phải là mạo phạm, mà là nhớ ra chuyện vô cùng quan trọng, muốn đến Thương Châu này bẩm báo với Thục Dương. Quân liên minh vây công kinh thành, thiên hạ đều biết. Hơn nữa Từ Mục đã không còn giấu quân nữa, nếu không e rằng Nghiêm Đường có chạy gãy chân cũng chưa chắc tìm được Từ Mục. Nghiêm huynh, phong trần mệt mỏi thế này hẳn là có đại sự. Từ Mục cười cười, nếu Nghiêm Đường không nói ra được lời hay ho gì, vẫn phải tống vào ngục thôi. Đương nhiên là có chuyện, Thục Dương, tôi nhớ ra rồi, đột nhiên nhớ ra lai lịch của yêu hậu. Chỉ một câu, Từ Mục đã hiểu ra, đây là tranh thủ thời gian đây mà. Nếu chậm trễ chút nữa, yêu hậu bị diệt, mỗi tình báo về yêu hậu đều mất hết ý nghĩa. Nghiêm Đường ngẩng đầu, vội vàng nói tiếp. Ngoài ra, nghĩa phụ tôi nói, ở lại chậu của hai dạng bộ giáp mới chế tạo, chất lượng cực tốt, muốn tặng cho Thục Dương. Ồ, Từ Mục nhướng mày, hai vạn bộ giáp mới, Viên Tùng cũng thật hào phóng. Thục Dương yên tâm, toàn bộ đều là giáp bộ binh được chế tạo tỉ mỉ. Nghĩa phụ tôi nói, Thục Dương là anh hùng cái thế, trong lần kỷ diệt Lục Di này, lập công lớn chưa từng có. Không có gì báo đáp, xin thay mặt thiên hạ ba tánh đa tạ Thục Dương. Nghiêm huynh, nói tiếng người đi. Từ Mục xòa xòa trán, hắn phát hiện dạo gần đây, đối với mấy lời nịnh nọt sáo rỗng, hắn càng ngày càng mất hứng thú. Nghiêm Đường hắn giọng. Hai dạng bộ giáp, cộng thêm lai lịch của yêu hậu, đổi lấy một năm thời gian. Xin Thục Dương đứng ra dàn xếp, để thiên hạ liên minh đừng tấn công Lai Yên Hai Châu. Một năm thời gian sao? Thật lòng mà nói, Viên Tùng cách Tây Thục còn xa, trước mắt không nằm trong chiến lược của Từ Mục. Diệt xong yêu hậu, theo như lời đã nói trước đó, hắn sẽ cùng Tả Sư Nhân phân chia Thương Châu. Về phần Nam Hải Minh, thực tế thu hoạch còn lớn hơn. Không chỉ có thể thu gom của cải ở Ngụy Đô, mà còn gây dựng được danh tiếng, không còn là đám quân mang gì co cụm ở Nam Hải nữa. Thục Dương, một năm thời gian trôi nhanh lắm. Sợ Từ Mục không đồng ý, Nghiêm Đường vội vàng nói thêm. Thế lực Viên Tùng hiện tại lo lắng nhất chính là mũi nhọn binh phong của liên minh. Sau khi diệt xong Thương Châu, sẽ tiếp tục chỉ thẳng vào Lai Yên Hai Châu. Nghĩa phụ tôi bên kia đã thoái vị đế vương, tự giáng xuống làm châu vương rồi. Nghĩa phụ nhà ngươi vận khí thật không tốt. Từ Mục chỉ cảm thấy có chút buồn cười, vừa xưng đế đã gặp phải thiên hạ liên minh. Nhưng nhìn kỹ lại, Viên Tùng lão hồ ly này càng thêm không đơn giản. Hạ mình làm thấp như vậy là để vượt qua sự dòm ngó của thiên hạ liên minh. Tây Thục ta hiện tại mối sắt còn thiếu hụt, ta nghe nói Yên Châu bên kia có hai mỏ sắt. Mời thuyền. Nghiêm Đường run run người. Chuyện này tôi thay mặt nghĩa phụ đáp ứng. 20. Từ Mục lắc đầu. Ngươi cũng biết đó, để lúc đó ta còn phải thuyết phục Tả Minh Chủ, chuyện này khó làm lắm. Hai dạng bộ giáp mới, 20 thuyền mũi sắt, cộng thêm lai lịch của yêu hậu. Nghiêm Đường chỉ cảm thấy muốn thổ huyết. Không thương lượng được, vậy Nghiêm huynh cứ về trước đi. Vừa khéo Tả Minh Chủ bên kia hôm qua còn bằng bạc chuyện Lai Yên Hai Châu. Được rồi. Nghiêm Đường trung giọng đáp. Tốt. Từ Mục lộ ra nụ cười. Nếu Nghiêm huynh có thành ý như vậy, vậy Từ Mục ta sẽ nghĩ nhiều biện pháp khuyên nhủ Tả Minh Chủ. Đại Minh sau khi hạ Thương Châu sẽ tạm thời không động binh. Bất quá người cũng đã nói rồi, chỉ có một năm thời gian. Qua một năm này, dù có thế nào, Từ Mục ta cũng không quản được. Tả Sư Nhân đối với Viên Tùng hận thấu xương tủy, một năm thời gian đã là cực hạn. Ngoài ra nghĩa phụ nhà ngươi bên kia có lẽ còn phải bỏ ra chút máu nữa, đương nhiên là tặng cho Tả Minh Chủ. Thục Dương yên tâm, những điều này ta hiểu rõ. Đại Minh nếu phát binh tấn công Lai Yên Hai Châu, cơ bản là không thủ được. Viên Tùng vì cầu sinh tồn đã hao tâm tổn trí hết mực. Trong vòng một tháng, nhất định phải đưa đồ đến Tây Thục. Bây giờ Nghiêm Quỳnh có thể nói rồi. Trước tiên, nói rõ lại lịch của yêu hậu cho ta nghe xem. Việc yêu hậu và ẩu đế nhất định phải an phủ lòng dân Trung Nguyên. Nếu không, vẫn sẽ có rất nhiều trung thần nhà Kỷ coi thiên hạ liên minh là nghịch tặc mưu phản. Mà tin tức Nghiêm Đường mang đến, có lẽ có thể trở thành bước ngoặt trong đó. Chương 764, cô gái nhà nông. Chuyện này, nghĩa phụ tôi vẫn luôn âm thầm điều tra từ lá thư cũ năm xưa. Ngài cũng biết, nghĩa phụ tôi lúc trước, khi mới rời Trường Dương để sinh tồn, đã lập nên đội tình báo phòng ngừa hoàng thất truy sát. Nghiêm huynh, nói trọng điểm đi. Nghiêm Đường gật đầu. Đội tình báo điều tra ra tên thật của yêu hậu vốn dĩ không phải Tô Quyển Nhi. Ta biết ả không mang họ Tô, nữ nhân Tô thị chân chính đó đã chết rồi. Tên thật của ả là Mã Gia Lan, người Bạch Kỳ Trấn, Lộc Quận, Nghiệp Châu. Phụ thân là Tá Điền, mẫu thân làm tạp vụ cho nhà thương buôn. Nhưng năm 7 tuổi, cả hai đều mất mạng vì sơn tặc. Ả là người Trung Nguyên. Đúng là người Trung Nguyên. Từ một khẩn càng lại, cười khổ một tiếng, đến cuối cùng yêu hậu này lại là người Trung Nguyên. Vẻ mặt ân học bên cạnh càng thêm phần khó tin. Một cô gái nhà nông, ả làm cách nào leo lên ngôi vị Thái hậu Đại Kỷ? Đội tình báo lần theo manh mối tiếp tục điều tra sâu hơn, phát hiện ả ta đã gặp được hai người, từ đó thay đổi vận mệnh con gái nhà nông của mình. Một trong số đó không cần nói cũng biết. Chắc chắn là Thái Thúc Vọng, Thục Dương Anh Minh. Nghiêm Đường cũng kinh hãi thốt lên, không ngừng lau mồ hôi trên mặt. Người còn lại ở gặp được chính là con gái của công chúa Trường Phù. Từ một ngày lập tức ngẩn người, đột nhiên hiểu ra ý tứ sâu xa trong đó. Yêu hậu này quả nhiên là kẻ lấy giả thay thật. Trong lá thư cũ trước đó có nói, sau chuyện hòa thân, công chúa Trường Phù từ Thảo Nguyên phía Bắc trở về, phát hiện mình mang thai cốt nhục của đại hãn lúc bấy giờ. Nhưng công chúa Trường Phù tính tình kiên cường, giấu giếm tất cả mọi người, sinh hạ đứa con, sau đó bí mật gửi gắm cho một nhà phú thương nuôi dưỡng. Nhà phú thương kia vừa khéo lại là chỗ làm tạp vụ của nhà họ Mã. 300 sơn tặc xuống núi tàn sát vô số người ở Bạch Kỳ Trấn. Khi đó hai đứa bé gái trạc tuổi nhau mới 7-8 tuổi, sau khi song thân qua đời đã nương tựa lẫn nhau trốn khỏi trấn. Tình báo nói hai đứa bé gái này dung mạo rất giống nhau. Nghĩ đến nếu con gái của công chúa Trường Phù còn sống, hẳn phải là quốc sắc thiên hương. Sau đó thì sao? Từ một nhíu mày. Sau đó nữa không biết từ đâu xuất hiện một đám người mang hai đứa bé đi mất. Giờ ngẫm lại, hẳn là Thái Thúc Vọng không sai vào đâu được. Thái Thúc Vọng, thân phận của người này cũng đáng để suy xét kỹ càng. Ân Học ở bên cạnh trầm giọng chen vào một câu. Nghĩa phụ ta cũng từng nói Thái Thúc Vọng đích xác là một kẻ gian trá. Nghiêm Quỳnh cứ tiếp tục. Nghiêm Đường chính là giọng điệu. Đến đây thì manh mối gần như đứt đoạn. Chỉ biết rằng con gái của công chúa Trường Phù bỗng nhiên chết yểu, mà Mã Gia Lan, người có dung mạo tương tự, lại tỉ mũi tình thâm, dưới sự thao túng của Thái Thúc Vọng bắt đầu màn kịch giả mạo bước lên vũ đài loạn thế. Thục Dương, những tình báo mà chúng tôi biết được chỉ có bấy nhiêu thôi, tuyệt đối không hề giấu giếm điều gì, một mực bẩm báo. Một người con gái Trung Nguyên, ả ta bị ma ám rồi sao? Hay là nhập giai sâu đến vậy, đến mức tự nhận mình là người ngoại tộc? Tin tức Nghiêm Đường mang đến quả thực quá mức chấn động, khiến lòng Từ Mục hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại được. Những chuyện tiếp theo sau đó, hắn gần như đã đoán được quá trình. Lấy Thái Thúc Vọng làm thầy, thêm vào đó là thiên hạ tứ nô cùng vô số quân cờ bí mật khác. Mười mấy năm bày binh bố trận, yêu hậu mới có thể đứng vững trên vũ đài loạn thế. Nghiêm Quỳnh, ta mạo muội hỏi một câu, Thái Thúc Vọng là người Nhung Nhiên sao? Thái Thúc Nghĩa từng nói, bản thân không phải là người Trung Nguyên. Chắc chắn là vậy rồi. Đúng rồi, lúc yêu hậu 7-8 tuổi, bộ lạc Nhung Nhiên từng xảy ra một sự kiện, hình như là một vị dương tử vì tranh đoạt ngôi vị Hãn Dương đã gây ra nội chiến bộ lạc. Chuyện này có lẽ cũng là một manh mối. Ai, đã sáng tỏ rồi. Từ Mục thở ra một hơi. Cái tên Mã Gia Lan này, có lẽ ả yêu hậu kia đã hoàn toàn quên sạch rồi. Rừng Phi Long, nơi rừng sâu thăm thẳm, yêu hậu dẫn theo 3.000 tử sĩ chạy đến nơi giấu thuyền. Dung nhan khuynh quốc khuynh thành lộ ra vẻ lạnh lẽo băng sương. Không biết từ lúc nào thuyền ẩn nấp của ả đã biến mất không thấy tăm hơi. Mì Lan, cẩn thận có mai phục. Đầu lĩnh tử sĩ gật đầu, ngước đôi mắt hung tợn, không ngừng đảo mắt nhìn xung quanh, tiếp tục duy trì đội hình phòng thủ nghiêm ngặt, bảo vệ chủ tử nhà mình, đi trước mở đường xuyên qua rừng cây. Chỉ tiếc thời gian quá gấp gáp, mật đạo lại quá hẹp, nếu không đã có thể mang thêm nhiều người hơn. Giọng yêu hậu lạnh như băng. Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là người của Từ Bố Y mai phục. Người này quả thực là mối quà tâm phúc. Khiên thuẫn! 3.000 tử sĩ trang bị giáp trụ tinh lương dưới mệnh lệnh của đầu lĩnh Mi Lan đồng loạt giơ cạo thuẫn bài trong tay đề phòng địch tập kích. Thượng tướng quân sao còn chưa hạ lệnh? Thượng úy vác cây thương Lê Hoa Mộc trong tay hiếm khi thấy được vẻ trầm ổn. Đừng dối, đợi chúng lọt vào ổ mai phục rồi hãy giết. Tiểu Đông gia quả nhiên đã tặng ta một đại công, đây chính là yêu hậu Thương Châu đó. Lão tử Thường Quy phải nuốt trọn cái công lao này mới được. Thượng tướng quân! Đúng lúc này có kỵ binh trinh sát vòng ra phía sau bẩm báo. Sao thế? Hổ tướng quân của Tây Thục đã dẫn theo 5.000 người đến tiếp viện. Thằng hổ ngốc nhà ta. Chính xác. Vẻ mặt Thường Uy cứng đờ. Chuyện này là sao? Tiểu Đông gia còn sợ ta không cản được chứ? Bật quá, nghĩ lại một chút, Thường Uy liền thoải mái. Đây chính là yêu hậu mấy trăm năm mới xuất hiện một lần đó, lai lịch không hề tầm thường. Thượng tướng quân, bọn chúng đã đến gần vị trí mai phục rồi. Đương nhiên, đó là đường tắt duy nhất đi đến bờ sông. Bọn tiểu tử, đứa nào còn tinh binh tráng khí, chuẩn bị theo lão tử xong lên giết địch. A Thất, 3.000 người này đều là ám vệ tử sĩ ta ngàn chọn dạng lựa, cho dù có địch tập kích cũng có thể ứng phó được. Đợi đến bờ sông, trong xưởng đóng thuyền sẽ có chiến thuyền của liên quân, quân lưu thủ chắc chắn sẽ không nhiều. Theo như yêu hậu dự tính, đại quân Thiên Hạ Liên Minh còn đang bị quân thủ thành ở Hoàng Đô kiềm chế, chắc chắn sẽ không xuất hiện ở nơi này. Nói cách khác, nhân mã mai phục hẳn là không nhiều. Chỉ đợi yêu hậu vừa dứt lời, đúng lúc này một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp cả khu rừng. Yêu hậu mặt lạnh như băng, ôm chặt đứa bé, rụt người vào trong đội hình thuẫn của tử sĩ. À Thất cũng không hề động sát, rụt kiếm thủ hộ bên cạnh yêu hậu. Giữ vững đội hình khiên thuẫn. Với sự bảo vệ nghiêm ngặt, dù có mưa tên bày đánh cũng không gây ra tổn thương quá lớn. Ngược lại, gỗ lăng mai phục lại nghiền chết hơn trăm tử sĩ. Thường Uy quạt chiến giáp xuất hiện ở rìa khu mai phục, chỉ quát lớn một tiếng, vạn quân du châu bốn phương tám hướng đồng loạt bao vây đánh. Dương nó! Mi Lan giơ đầu nổ hống. Dưới sự bảo vệ của đội hình thuẫn binh, không ít nỏ thủ trong trận doanh từ khe hở giữa các thuẫn đưa ra, không ngừng bắn về phía quân du châu đang vây giết tới. Khác với nỏ liên châu của Tây Thục, nỏ thủ của yêu hậu chỉ là nỏ đơn phát, nhưng cậy vào ưu thế khoảng cách lại có đội hình thuẫn binh bảo vệ, nhất thời hơi chiếm thế thượng phong. Thường Uy giận dữ dẫn theo hơn 300 thân vệ muốn xông lên phía trước. Thượng tướng quân, không thể khinh suất làm bừa, cẩn thận nỏ thủ địch quân. Mấy tên phó tướng đại kinh rối rít mở miệng khuyên can. Lão tử sẽ có trắm. Kèn một tiếng, thân ảnh Thường Uy nhảy tới, thương Lê Hoa Mộc trong tay xoay tròn một vòng, sau đó hung hăng đạp xuống một mặt thuẫn. Lập tức hai ba tử sĩ giữ thuẫn bị chấn đến lão đảo ngã xuống đất. Lục hẳn muốn thù thường quét ngang lần nữa, lại phát hiện giữa đội hình thuẫn một khắc bào nam tử cầm kiếm, ngước đôi mắt lạnh lẽo băng sương, ánh mắt kia như độc xà nhìn thẳng về phía hắn. Chương 765, thằng nhóc Thường Uy của ta. Đang hàng máu xông lên phá trận, Thường Uy đang dẫn đầu bỗng dừng giật thót tim. Gã áo đen nấp trong trận địch, ánh mắt lạnh tanh như băng, tay đặt trên chuôi kiếm, tự hồ sắp sửa ra chiêu. Như có ma xôi quỷ khiến, Thường Uy vội vàng thu thương về. Kèn một tiếng, ngọn thương Lê Hoa Mộc chắn ngang trước mặt, gạt phần nhát đâm hiểm hóc của gã áo đen. Đồ cháu đẻ, dỗ thế nhào vô. Trong trận khiên, nô cầm A Thất nghiêng đầu liếc nhìn chủ nhân bên cạnh. A Thất, ta biết ngươi đang nghĩ gì. Giữa tiếng hò hét xung quanh, yêu hậu vẫn điềm nhiên. Người muốn bắt giặc tiên bắt vua, kẻ kia chính là chủ tướng quân du châu. Ta đã thấy rõ, đám thị tướng kia đều trăm rắp nghe lệnh hắn. Đi đi, A Thất của ta. Yêu hậu buông một tay, giữa cạnh chém dứt kinh thiên động địa, khẽ vuốt lên má A Thất. Thân thể nộ cầm A Thất trung lên bần bật. Hắn nhớ lại năm xưa, dưới sự huấn luyện hạ khắc của sư phụ, ngày ngày mình đầy thương tích để học kiếm. Chỉ có nữ tử trước mặt lén lúc mang kim sang dược đến, nhẹ nhàng bôi lên vết thương cho hắn. như nuôi trùng cổ. Trong đám 20 kiếm nô, hắn dựa vào thanh kiếm trong tay, tàn sát hết 19 người còn lại mới đoạt được danh hiệu võ nô, được ở lại bên cạnh nữ tử. A Thất ngẩng đầu, mặt đỏ bừng, nắm chặt thanh kiếm trong tay, rồi thân hình xoay chuyển, cả người như bóng đèn lướt đi, hướng thẳng về phía Thượng Úy, nhảy ra khỏi trận khiên. Thượng tướng quân, cẩn thận người này! Hai viên tỳ tướng đuổi theo, thấy bóng đèn áo bào lao ra, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Trong tình báo chiến sự có ghi chép về gã áo đen bên cạnh yêu hậu, tuy chỉ một câu nhưng đủ khiến người ta kinh hãi: thiên hạ đệ nhất khoái kiếm võ nô A Thất. Thượng Úy không hề lùi bước, mặt mày còn lộ vẻ hưng phấn. Hắn trung trung ngọn trường thương, cũng nhảy lên theo, mượn khinh công liên tục đạp 4-5 nhịp trên cành cây, lao thẳng về phía hắc bào. Lão tử là Thượng Úy, thiếu gia nhà ta là đệ nhất cao thủ nội thành. Thượng tướng quân mau lui! Giữa không trung, lê hoa mộc thương của Thượng Úy đã đâm thẳng về phía hắc bào nhân, dường như dồn hết sức bình sinh, thương vừa ra đã mang theo tiếng gió rít. Kèn một tiếng, trường kiếm của hắc bào A Thất khẽ hất lên, hóa giải hết lực đạo của thương. Rồi ánh mắt hắn chợt lóe, nhanh chóng xoay cổ tay cầm kiếm. Thượng Úy nổi giận, thuận thế quét ngang trường thương, chỉ tiếc quét không trúng, bóng dáng hắc bào nhân đã biến mất tầm hơi. Chỉ cần lại nửa nhịp thở, Thượng Úy nhanh chóng nghiêng người, móc tay kéo thương chắn ngang. Lại một tiếng va chạm chói tai, A Thất lạnh lùng thu kiếm, đạp lên một cành cây, mượn lực lướt đến bên cạnh Thượng Úy. Thượng Úy ngẩn người, đến lúc này hắn mới hiểu vì sao hắc bào nhân này lại được xưng là khoái kiếm. Xoẹt một tiếng, A Thất nở nụ cười lạnh lẽo, vùng kiếm chém ngang. Trên ngực Thượng Úy lập tức xuất hiện một vết thương đỏ tươi. Thượng Úy gầm lên giận dữ, vùng thương quét tới, nhưng vẫn chỉ quét trúng không khí. Lại một kiếm nữa xuyên qua vai Thượng Úy. Tướng quân! Mấy viên tỳ tướng chạy tới, mắt ai nấy đều đỏ ngầu. Bóng đèn hắc bào đạp cành cây, thân hình xoay chuyển, lại một kiếm nữa lạnh lùng chém vào cánh tay Thượng Úy. Cứ như trêu đùa, mục tiêu của A Thất không phải là giết chết. Bóng người hắn liên tục di chuyển, kiểm tra liên hồi, biến Thượng Úy thành một huyết nhân. Sau đó hắn mới có chút chưa đã thèm thu tay, lao về phía Thượng Úy đang hấp hổ dưới đất, chuẩn bị bắt sống dùng để uy hiếp đối phương lùi quân. Thân thể nặng nề ngã xuống đất, Thượng Úy ho ra máu nhưng vẫn không chịu khuất phục. 2-3 phi đào phóng ra bắn về phía A Thất đang lao tới. A Thất mặt mày tức giận, né tránh phi đào, chuẩn bị đâm thêm vài kiếm nữa rồi bắt người mang về. Đúng lúc này, sắc mặt A Thất chợt kinh hãi, vội vàng quay đầu. Hắn phát hiện một thân cây to bằng người ôm đang đổ ập về phía mình. Ầm một tiếng, 2-3 cây cổ thụ gần đó đều bị quật gãy ngang thân, nhất thời đất đá tung bay mù mịt, lá cây xào xạc rơi xuống. Sau khi né tránh, A Thất lại lướt đi, nhanh chóng lao về phía Thượng Úy dưới đất. Nhưng không ngờ đã có mấy chục tỳ tướng và thân vệ xông lên trước một bước, giờ đau mặt mày giận dữ liều chết bảo vệ Thượng Úy. Chết tiệt! A Thất nghiến răng, trong lòng thầm mắng. Hắn biết rõ kẻ nào đã quật cây tới, trước đó hắn đã giao đấu một trận với người này. Bảo vệ tướng quân! Mấy chục người đồng loạt giơ đầu cùng A Thất xông lên tử chiến một trận. Trong thời gian ngắn, nhất thời không thể đột phá, A Thất lùi lại phía sau, mặt không chút cảm xúc lướt về cành cây. Phía dưới, gã khổng lồ như tòa tháp sắt đã lôi theo một cây búa lớn xông đến gần. Phía sau dường như có một đội quân tiếp viện không ngừng hò hét xông tới. A Thất im lặng cúi đầu, đúng như hắn dự đoán, gã khổng lồ đáng sợ như ác mộng kia đã xông tới rồi. Thần nhóc Thượng Úy, ta tự hổ lại chấp người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Thần nhóc Thượng Úy, ngươi dễ bị lừa tiền nhất, ngươi mà đi rồi sau này ta còn tìm ai để gạo tiền đây? Hổ tướng quân, đừng nhắc nữa, đừng nhắc nữa, tướng quân nhà ta còn sống. Mấy viên tỳ tướng kinh hãi, vốn đã hấp hối, còn bị Tự Hổ lắc lư vài cái nữa, e rằng thật sự chết ở đây mất. Ngộ tướng quân, ngài đi báo thù đi. Ồ, đúng đúng đúng, cái thằng cầm chết tiệt kia. Tự Hổ dụi dụi mắt, lôi cây búa lớn lên, ngẩng đầu nhìn về phía A Thất đang đứng trên cành cây. Người dám đánh hắn, đánh huynh đệ của ta hả? Là ta thì sao nào? A Thất lạnh lùng đáp trả. Chỉ tiếc người cầm không biết nói. Điều này trong mắt Tư Hổ não to, không khác gì kẻ dám làm không dám nhận. Chú giữ xem cờ, cái thằng không có trứng giáo này không dám lên tiếng, hắn chắc chắn là sợ ta báo thù đó. Ta sợ cái con khỉ. A Thất nghiến răng, lần thứ hai cảm thấy mình bị câm, thật là bất hạnh. Lần trước ta đã nói rồi, thằng câm này, để Tư Hổ ta gặp lại ngươi, nhất định dặn nát đầu chó của ngươi. Ầm một tiếng, Tư Hổ vung búa trực tiếp, chém cây cổ thụ mà A Thất đang đứng, khiến nó trung chuyển dữ dội. Đi đi đi, mau mang thượng tướng quân đi. Tỳ tướng kinh hãi, vội vàng sai người khiêng Thượng Uy lên, chạy về khu vực an toàn. Tư Hổ ngốc, giúp ta đâm hắn đi. Thượng Uy khó khăn mở mắt, thốt ra một câu. Thượng Uy ơi là Thượng Uy, thằng nhóc Thượng Uy của ta, người nhất định phải gắn gượng đó. Tư Hổ lại khóc hù hù hai tiếng, mắt dõi theo Thượng Uy rời đi. A Thất mượn khinh công lướt đi, thừa cơ hội nhanh chóng lao về phía Thượng Uy. Lại một cây cổ thụ bị quật đổ, chắn ngang đường đi của hắn. A Thất nhíu mày, đạp cạnh cây quay đầu, không bắt được vũ tướng, chuyện bắt giặc đầu tiên bắt vua xem như thất bại. Nhưng gã khổng lồ phía dưới đã trợn mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Thằng cấm kia đừng đi đâu hết. Một ca nói người là thiên hạ đệ nhất khoái kiếm, nhưng Tư Hổ ta thích nhất là đánh mấy tên cao thủ ra dễ ta đây. Lại đây, lần trước không có vũ khí nên để người chạy thoát. Ông nè hôm nay ha, xem người chạy đặng trời. Tư Hổ cởi bỏ bộ giáp dày cộm, mình trần vác búa lớn, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hướng A Thất. A Thất chỉ cảm thấy thân thể mình rung lên một cái khó hiểu. Hắn định thần lại, nắm chặt kiếm, áo bào đen trên người cũng theo gió tung bay. Chương 766, A Thất. Trong rừng Phi Long, tiếng chém giết vẫn chưa dứt. Khi biết quân mình không chỉ bị phục kích mà còn phải đối mặt với viện binh địch kéo đến, vẻ mặt Yêu Hậu cuối cùng cũng lộ rõ sự hoảng hốt. Chủ tử, quân địch càng lúc càng đông. Mi Lan trung giọng. Kim đào vệ sĩ bên kia cũng gặp phải cao thủ rồi. Kim đào vệ sĩ chính là gã nô cầm A Thất. Ta biết. Yêu Hậu cay đắng nhắm mắt. Nàng cảm thấy thế cục có lợi cho mình trước đó đã hoàn toàn tan vỡ. Bây giờ nàng chỉ có thể trông chờ vào A Thất, hy vọng hắn có thể giết được cao thủ cản đường, rồi dựa vào thân thủ cao cường bắt sống tướng địch, khiến quân địch phải kiêng dè. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, Yêu Hậu chợt ngay người. Là hổ tướng của Tây Thục. Chạy đi, chạy nữa đi cái thằng chó cầm. Tư Hổ vùng búa lớn, hung hục xông tới, hết cây rừng này đến cây rừng khác, ngã rạp dưới lưỡi búa. Sức lực dường như vô tận, khiến A Thất không ngừng đạp cành cây lù lại mà kinh hồn bạc vía. Cứ vậy vừa thế này, đừng nói là bắt giặc tiên bắt vua, quân ta bên kia chắc chắn không trụ nổi nữa. Hắn nghiến răng, cuối cùng không dám kéo dài thời gian thêm nữa, cả người như điện xẹt lao ra. Thanh kiếm trong tay tựa như mãng xà, ngẩng đầu phun độc, nhắm thẳng Tư Hổ mà đâm tới. Tư Hổ không hề có ý định né tránh, giận dữ vùng búa, chuẩn bị liều mạng một phen. Tên này đúng là đồ liều mạng. A Thất thầm mắng trong lòng, cuối cùng vẫn không dám đánh tay đôi, vội vàng thu chiều kiếm, lùi nhanh về sau, tìm kiếm cơ hội khác. Ha ha ha, ta đã bảo rồi mà, thứ vô dụng như ngươi, đánh thì không dám đánh, chạy cũng chẳng xong. Hay là ngươi quỳ xuống gọi ta là ba tiếng ông nội, ông đi tha cho ngươi một mạng. Có gì mà thiên hạ đệ nhất khoái kiếm, chỉ bằng gọi là thiên hạ đệ nhất chạy nhanh thì hôn. A Thất mặt mày lạnh tanh, nghĩ ra mấy chiều kiếm nhưng vẫn không dám ra tay. Hổ tướng, đừng chấp nhất với tên điền đó, mau đi phá trận, tên áo đen kia sẽ đến bảo vệ chủ tướng thôi. Trong quân, một tên tiểu mưu sĩ vội vàng lên tiếng. Nghe vậy, Tư Hổ ngẩng đầu chửi đổng hai câu, lại thấy Trần Khiên trắng trong rừng bắn nổ liên tục, giết không ít huynh đệ mình, bèn vội vàng kéo búa lớn xông lên phía trước. A Thất thấy phải giật mình, nhanh chóng nhảy lên vùng kiếm chém xuống. Vù một tiếng, búa lớn của Tư Hổ vẫn còn cách nửa trượng. Đợi đến khi hắn xoay người giận dữ bổ xuống thì bệnh tài nghe thấy tiếng xe gió rít gào. Hắn cảm thấy da đầu tê rần, né người tránh đi, sau đó nhanh chóng lăn một vòng trên mặt đất, xoay kiếm quét ngang. Động tác chậm chạp không thể so với khoái kiếm, Tư Hổ thu búa không kịp, dứt khoát mặc kệ. Sau khi hứng chịu hai ba vết chém trướm máu, vung tay tát thẳng vào vai A Thất. A Thất phun ngụm máu văng ra xa, mũi kiếm cắm xuống đất, lộn người một cái trên không, vững vàng đáp xuống một cành cây. Mặt hắn lạnh tanh, từ trong ngực lấy ra một bình sứ, đổ bột phấn trong bình lên lưỡi kiếm. Trong không khí bắt đầu lan tỏa một mùi hương ngọt ngào nhẹ nhẹ. Cả đời này đây là lần đầu tiên hắn phải dùng độc để giết địch. Khoái kiếm mà hắn tự hào trong tay gã khổng lồ kia có lẽ không thể trở thành sát chiêu được nữa rồi. Hổ tướng cẩn thận, kiếm của hắn có độc. Tư Hổ lập tức nổi giận. Ta đã bảo rồi mà, đây đúng là một tên tiểu nhân hèn hạ đó. A Thất làm như không nghe thấy, nghiêng đầu nhìn về phía bóng dáng yếu điệu được Thuẫn Bình bao bọc. Bóng dáng yếu điệu kia rõ ràng đã có chút bất an. A Thất chỉ cảm thấy ngực mình bỗng dưng có chút đau nhói. Trước đây hắn đã từng mơ rất nhiều lần về giấc mơ cùng người con gái kia ngồi trên thảo nguyên ngập tràn hoa cách tăng, xung quanh là đàn bò đàn dê, cỏ xanh mướt trải dài, không có khoái kiếm, không có chiến tranh, không có nô câm và công chúa. Hai mắt trợn trừng, đạp nát cành cây, A Thất vung kiếm lao ra, tựa như một bóng đèn xe gió, liên tục mượn lực, sau đó tung ra một chiều kiếm từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào thiên linh cái của Từ Hổ. Năm 10 tuổi, khi còn chưa bị câm, hắn biết nàng thích hoa cách tăng, liền một mình lặn lội từ Yên Châu đến thảo nguyên cách xa 300 dặm mang về một bó hoa cách tăng lớn. Tặng cho nàng. A Thất huynh là người tốt nhất. Ta sau này sẽ cố gắng luyện kiếm bảo vệ nàng thật tốt. Một tiếng ầm kinh thiên, lấy Tư Hổ làm trung tâm, đột nhiên bùng lên một đám bụi mịt mù. Bốn phía xung quanh, vô số binh sĩ hai bên đang chém giết, không ít người không khỏi ghé mắt nhìn. Tư Hổ dùng tư thế vùng búa từ dưới lên, mang theo cả trời bụi đất. Thể búa hất lên, còn hất tung một bóng người, hò ra máu. Hổ tướng! Tóc của Tư Hổ không biết đã đứt mấy sợi, đỉnh đầu ở giữa đã gần như trọc lóc, mà lưỡi kiếm của A Thất cách thiên linh cái của Tư Hổ chưa đến nửa tấc. Hổ tướng Quy Vũ! Hổ tướng Quy Vũ! Vô số sĩ tốt quân đồng minh đều đồng loạt hô lớn. A Thất đau đớn ho ra máu, bị hất lên trên búa, máu tươi và thịt vụn không ngừng rơi xuống. Nhưng lúc này hắn không hề nhìn xuống kẻ thù phía dưới, vẫn quay đầu lại nhìn về phía bóng dáng yểu điệu trong trận khiên trắng. Cả đời hắn sống trong bóng tối, chỉ có người con gái kia từng mang đến cho hắn một tia sáng. A Thất! Yêu hậu gào khản giọng. Bỏ kiếm, A Thất vươn tay ra, giơ về phía hư không, về phía gương mặt xa vời vợi kia. Các tàn quá nở! Tên nô cầm được xưng tụng là thiên hạ đệ nhất khoái kiếm này, vào thời khắc lâm chung lại thốt ra ước nguyện cả đời. A Thất, đợi đến ngày nào đó chúng ta về quê hương cùng nhau ngắm qua các tang nở nha. A Thất, huynh không làm nô câm thì tốt biết mấy. A Thất! Trên lưỡi búa, A Thất chậm rãi nhắm mắt. Tư Hổ hạ búa xuống, hất thi thể xuống đất, gầm lên mấy tiếng rồi cùng đoàn người xong trận lao về phía trận Thuẫn Bình. Ngoài hoàng đô, chiến sự cũng diễn ra không ngừng. Tả Sư Nhân dẫn quân trong hai ngày nay đã phát động công kích mãnh liệt nhất. Phòng bị không đủ, thêm vào đó sĩ khí tàn rã, thành bị phá chỉ là chuyện sớm muộn. Gần doanh trại, Từ Mục nhìn tình báo cho trinh sát đưa tới, cuối cùng cũng trầm ngâm suy nghĩ. Vậy là Thường Quy bên kia đã bắt đầu dây quét rồi sao? Chính xác, nhân mã của hậu tướng chắc cũng đã tới nơi rồi. Ân Học đứng bên cạnh lên tiếng. Trước đó còn nói đã phá quỷ thuyền của yêu hậu che giấu, bây giờ dù có trốn thoát khỏi thành, yêu hậu cũng nhất định không thoát khỏi Thương Châu. Đó là đương nhiên. Từ Một có chút may mắn. May mắn là lúc đầu đã phái Thượng Uy đến Trừng Phi Long chặn người. Nếu không, yêu hậu thật sự có khả năng trốn thoát khỏi Thương Châu, sau đó lại tiến vào một châu khác, tiếp tục lấy danh nghĩa hoàng thất chính thống gây họa cho Giang Sơn. Chủ công, quân công thành của Tả Sư Nhân chắc cũng không có vấn đề gì rồi. Từ Một ngẩng đầu nhìn về phía chiến sự công thành phía trước, đã có phần thắng rất lớn. Đúng như hắn dự đoán, tòa hoàng đô Thương Châu này đã không thể giữ được nữa rồi. Thương Châu bị diệt, yêu hậu vong mạng, đại thế sẽ nghiêng về phía quân liên minh, tiếp theo chỉ còn chờ thu dọn tàn cuộc thôi. Ân Lục Hiệp, cùng ta đi một chuyến. Yêu hậu quỷ kế đa đoan, ta vẫn có chút không yên tâm. Biết chú công nghĩ gì, ta đã sớm cho người chuẩn bị ngựa rồi. Dù thế nào đi nữa, lần này yêu hậu nhất định trốn không thoát. Giả tâm của một ả đàn bà con nhà nông nên kết thúc rồi. Chương 767, yêu hậu băng hà. Trần Phi Long, sau khi khoái kiếm A Thất vong mạng, thêm viện binh của Tư Hổ kéo đến, nhuệ khí của binh sĩ lập tức tăng vọt. Đội hình Thuẫn binh chỉ còn hơn 2.000 người. Giết, giải quyết yêu hậu! Dù Mi Lan đã dốc toàn lực, vẫn không thể ngăn nổi thế bại trận. Nếu không phải đám tử sĩ tinh nhuệ này, có lẽ đã sớm tàn tác rồi. Chủ tử, không cản được nữa rồi. Mì Làng trung giọng quay đầu lại. Tô Yêu Hậu được đám người vây quanh bảo vệ, im lặng ngước mắt nhìn về phía thi thể A Thất ở đằng xa, rồi lại quay người, thất thần nhìn về hướng bờ sông. Bao nhiêu năm bày binh bố trận, vẫn không thể đặt chân vào Trung Nguyên. Nhiều lúc chỉ thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi là thành công. Bảo vệ chủ tử! Mì Làng ngửa mặt gào thét. Đến nước này, đám tử sĩ như bọn họ cũng đã lờ mờ hiểu được số phận của mình. Dám động đến đệ thường quy của ông đây, đứa nào dám ra mạo khổ? Từ Hổ vác búa lớn trên vai, dù mình đầy thương tích vẫn không hề nào núng, gầm lên một tiếng rồi vùng búa quét bay hai ba tên tử sĩ cùng với kiền trắng. Ôm mẫu đế trong lòng, Tô Yêu Hậu khựng lại một chút rồi dứt khoát ngồi xuống, mặc kệ xung quanh đội hình khiên, tiếng kêu là thảm thiết và cảnh tượng tay chân đứt lìa văng tứ tung. Sự đã đến nước này, ả cũng không còn cách nào xoay chuyển càn khôn. Nếu có thể trốn thoát khỏi Thương Châu, có lẽ vẫn còn cơ hội. Nhưng giờ đây, ngay cả khóa kiếm A Thất, người đã bảo vệ ả mười mấy năm, cũng đã chết ngay trước mắt. Văn Nô Đường Ngũ Nguyên đã chết, võ nô A Thất cũng tiêu đời. Tử Nô, tức Thái Thúc Vọng sư phụ, cũng đang ở ngoài Định Châu, thân mình khó bảo toàn. Sinh nô cuối cùng, còn chưa kịp thực hiện kế hoạch, đã không còn cơ hội đến đây nữa rồi. Long Nhi, Long Nhi, giang sơn Trung Nguyên đại kỷ này ai cũng đừng hòng cướp được. Âu đế trong tạ lót nào có hiểu gì, chỉ thấy cảnh chém giết ồn ào náo nhiệt vô cùng thú vị, vào giờ khắc này lại còn cười khanh khách. Chủ tử, đội hình thưởng binh sắp dở rồi. Mì Làng kinh hãi quay đầu lại. Dưới sự xung sát của sĩ tốt liên quân, toàn bộ đội hình khiên bảo vệ đã lùng lầy sắp đổ. Dù là đám tử sĩ không sợ chết, lúc này cũng không thể nào chống đỡ nổi thế công. Tô Yêu Hậu thất thần ngồi đó. Mì Làng, gắng cường thêm chút nữa đi. Nếu không nhầm, Từ Bố Y sắp đến rồi. Từ Bố Y? Yêu Hậu thở dài gật đầu, nhìn đứa bé trong lòng, trong đôi mắt ả ta lộ ra vẻ dịu dàng, hiếm hoi. Đúng như Yêu Hậu dự đoán, lúc này Từ Mục sau khi thúc quân thần tốc đã tiến vào rừng Phi Long, lại được quân trinh sát chỉ đường, dẫn theo một đội nhân mã đuổi kịp đến địa điểm mai phục. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, quan sát chiến sự trong trận. Đám tử sĩ tinh nhuệ của Yêu Hậu chỉ còn lại mấy trăm người cuối cùng, mà Yêu Hậu lúc này lại vô cùng bình tĩnh, ôm đứa bé trong lòng, ngồi giữa vòng vây bảo vệ cuối cùng. Bảo vệ chú! Mì Làng còn đang gắng gượng chống đỡ, bị một tên tiểu tỳ tướng thừa dịp náo loạn vùng đạo chém bay đầu trong nhảy mắt. Nhìn thấy Từ Mục xuất hiện, Yêu Hậu giao đứa bé trong tạ lót cho một tên tử sĩ, chỉnh lại vạt áo, bình thản bước về phía trước. Bản tên! Trong vòng vây, một đợt mưa tên nữa từ trên trời giáng xuống, mấy chục tên tử sĩ của Yêu Hậu liên tiếp ngã gục trong vũng máu. Từ Mục giơ tay, thế công xung quanh từ từ dừng lại. Thục Dương, nếu không nhầm, đây là lần thứ hai chúng ta gặp mặt. Biết chứ. Lần đầu, ngươi giả dạng con gái Tô gia, ra trộm vào quân Bạch Lộ. Tranh đấu 2-3 năm, kẻ địch lớn nhất đã đến ngày tàn. Ta tuy là công chúa bắc địch. Mã Gia Lan, Từ Mục lạnh lùng cắt ngang lời ả ta. Cái tên đã lâu không còn ai nhắc đến này, khiến thân thể Yêu Hậu rung lên kịch liệt. Nói cho cùng, ngươi cũng chỉ là một thôn nữ Trung Nguyên, cơ duyên xảo hợp mới có được cơ đồ như ngày hôm nay. Ta đoán xem, một kẻ giả làm công chúa bắc địch thất lạc, một kẻ khác lại là nhu nhiên dương tử soán dị thất bại. Ngươi và sư phụ của ngươi bày ra một ván cờ thật lớn, chỉ tiếc đều thua cả rồi. Không hề có chút đắc ý nào của kẻ thắng cuộc, Từ Một lúc này ngược lại thở phào một hơi thật dài. Nếu như thật sự để ngoại tộc tràn vào cửa ải, thì đại địa Trung Nguyên này đâu chỉ còn là chiến hỏa cát cứ nữa. Yêu Hậu khẽ nhắm mắt. Thục Dương, ta nguyện nhận tội, chỉ xin Thục Dương tha cho ấu đế. Không phải người tự nguyện nhận tội, mà là Mã Gia Lan ngươi đã cùng đường mạt lộ. Còn về ấu đế, thật lòng mà nói, Từ Một không hề muốn tha. Một chính quyền hoàng thất lung lay sắp đổ chính là mối họa lớn nhất cho việc cát cứ tranh thiên hạ. Tỷ như Viên Tùng cũng sợ đến mức lập tức hạ mình xuống làm châu vương. Từ Một vừa định mở miệng, Đột nhiên, tên tử sĩ phía sau lưng yêu hậu đau đớn kêu lên một tiếng. Đến khi Từ Mục nhìn sang, mới phát hiện tên tử sĩ kia đột ngột quỳ rạp xuống đất, vừa khóc nấc ôm mẫu đế, vừa cầm trường đao cứa vào cổ họng mình, ngã xuống đất chết tươi. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng ẩu đế trong tạ lót kia không biết từ lúc nào đã trúng một mũi tên, nhuộm đỏ cả một mảng tạ lót toàn là vết máu. Tô Yêu Hậu khựng lại một chút, thân thể mềm nhũn, cả người ngã ngồi xuống đất, trong cổ họng phát ra tiếng khóc nấc khàn đặc đến cực độ. Ả ta bò người đến bên cạnh tạ lót, đẩy tên tử sĩ tự vẫn kia ra. Chỉ một lát sau, cuối cùng cũng giống như một người mẹ bình thường mất con, gào khóc thảm thiết đến xé lòng xé phổi. Hoàng thất đại kỷ đã diệt vong rồi. Ân Học đứng bên cạnh lạnh nhạt buông một câu. Ẩu đế chính thống cuối cùng này sau khi chết đi, khắp thiên hạ này không còn ai có thể lên ngồi nữa, ngay cả Viên Tùng cũng không dám. Theo như Từ Mục dự đoán, dù Viên Tùng sống đến già cũng sẽ không có lần thứ hai xưng đế, trừ phi nói rằng có một ngày Viên Tùng thầy lớn có thể đánh hạ được nửa Giang Sơn. Mục ca, làm sao đây? Lấy lụa trắng. Ân Học bình tĩnh lấy lụa trắng đến, nhẹ nhàng bước vài bước đặt vào tay Yêu Hậu. Yêu Hậu trung trễ thân mình, nhìn thoáng qua ẩu đế đã chết, lại nhìn thoáng qua dải lụa trắng trong tay. Ả ta cười thả một tiếng, cầm dải lụa trắng lên. Trong rừng Phi Long, hơn 300 tên tử sĩ còn sót lại không ai không đau đớn khóc trống lên. Khóc một hồi, liền đồng loạt giơ đào khí trong tay lên gác ngang cổ mình. Cùng thỉnh Thái Hậu băng hà. Từ Mục ngửa mặt lên trầm giọng nói, tiếp đó xoay người lạnh lùng bước về phía trước. Cung thỉnh Thái Hậu băng hà. Vô số sĩ tốt liên quân tay nắm vũ khí hoàn toàn bao vây bốn phía. Tổng đại chủ, ta trước đó còn tưởng rằng ngài sẽ bức cung hỏi ra vài chuyện. Ân Học đi theo bên cạnh do dự một chút rồi mở miệng. Ả ta không hề hối hận, sẽ không nói đâu. Từ Mục lắc đầu, sau trận đại thắng này không biết vì sao trong lòng hắn ngoài niềm vui sướng tột độ mơ hồ còn có một chút mất mát. Nếu không nhầm, sau khi tiêu diệt được Yêu Hậu, kẻ gây họa cho Trung Nguyên, tiếp theo đây hẳn là toàn bộ thế lực Trung Nguyên sẽ khai màn đại chiến các cứ toàn diện, rất nhiều người của liên minh sẽ biến thành đối thủ không đội trời chung. Quỳ rạp trên đất, Tô Yêu Hậu một tay ôm đứa con đã chết, một tay cầm dải lụa trắng, còn hơi ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi không xa, thi thể mặc áo bào đen bị cành lá vùi lấp một nửa. Ả ta nhớ lại năm đó gặp được người tỷ tỷ kia. Tỷ là công chúa sao không vào cung? Trong cung nhiều người xấu lắm, nương thân bảo ta hãy là một người bình thường thôi. A Lan, tỷ sẽ dành dụm tiền, sau này chúng ta cùng nhau mở một tiệm dệt vải. Tỷ tỷ không làm công chúa, muội lại muốn làm công chúa đó. Mở Gia Lan, ta cho ngươi một cơ hội, bất kể là vết bớt, tính vật, những thứ này ta đều có thể làm giả. Bây giờ đến lượt ngươi lựa chọn rồi. Mà Gia Lan, ngươi không làm ta thất vọng, ngươi cuối cùng cũng ra tay rồi. Lừa Á vào nhà kho chất củi rồi thiêu chết. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi không chỉ là công chúa Bắc Địch, mà còn là tông nữ hoàng thất Triều Kỷ. 10 năm sau, Trung Nguyên đại loạn chính là thời điểm người xuất hiện. Một nữ tử treo cổ dưới gốc cây lúc tắt thở, đứa bé trong tạ lót trong tay cũng rơi xuống đất. Vị Yêu Hậu gây họa loạn Trung Nguyên này, sau khi chiến sự liên tiếp thất bại, đã dùng một dải lụa trắng kết thúc số mệnh của mình. Chương 768 Thế bại. Ngoài Định Bắc Quan, khắp vùng hoang dã tràn ngập hắc giáp quân Du Châu, dàn Thiên La Địa Võng phối hợp cùng 3 vạn quân Thục tiêu diệt tàn quân Hà Bắc đang lâm vào đường cùng. Hàng chục phó tướng Hà Bắc trung trễ van xin, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể thay đổi được gì. Đào phủ Du Châu vung đào chém xuống, đầu người rời lả tả. Đầu hàng thì sống, đầu hàng thì sống. 3 vạn quân Hà Bắc còn sót lại phần lớn đã vứt bỏ vũ khí, dập đầu lại lục xin tha. Vài viên tướng Hà Bắc cứng đầu còn cố gắng khích lệ sĩ khí, nhưng lập tức bị cung thủ Du Châu bắn hạ. Tiểu Lăng tướng, ngựa thấy sao? Thượng Tứ Lang ngồi trên lưng ngựa, mắt ánh lên vẻ vui mừng. Thường Dương, theo ngụ ý của tôi, lão cậu thái thúc chắc chắn vẫn còn ẩn nấp đâu đó trong vùng quan giả này. Sùng Nghĩa cũng cưỡi ngựa, giọng trầm xuống. Nếu bắt được hắn, xin Thường Dương rộng lượng cho phép quân thuộc chúng tôi tự tay hành quyết, bêu đầu tên nghịch tặc này để báo thù cho Lục tướng quân. Đương nhiên rồi, cả cái tên Hồ Dương gì đó nữa, ta giao hết cho ngươi. Thường Tứ Lan cười nói, sau trận này có thể quét sạch toàn bộ Hà Bắc, lại còn chiếm được Yến Châu, một vùng nuôi ngựa lớn, quá hời rồi. Truyền quân lệnh, tiếp tục truy quét sâu vào trong. Lão cậu thái thúc, tàn quân của ngươi không còn bao nhiêu nữa đâu. Lần này ta thề phải giết sạch lũ tặc nhân các ngươi. Lúc này, bất kể là quân Du Châu hay quân Thục đều vang lên tiếng gầm trống giận dữ. Sâu trong vùng hoang dã, một bộ lạc nhỏ bỏ hoang sờ sát, 4 vạn tàn quân cuối cùng tập trung tại đây. Bình tử ngày nấy đều lộ vẻ mệt mỏi rã rời, lương thảo đã cạn kiệt, hôm nay là phải giết thêm hơn 100 con chiến mã để cầm hơi. Thái thúc tiền sinh, nếu người không ăn nổi canh thịt ngựa, có thể chia cho ta chút được không? Cái cồng trung vọng chỉ vào bát gỗ trên tay Thái thúc Vọng. Thái thúc Vọng đặt bát gỗ xuống, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Suốt thời gian bị vây giết, hắn đã nghĩ ra vô số kế sách, nhưng đều vô dụng. Cửu chỉ vô gì, tên quân sự quỷ quyệt của Du Châu kia căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Thêm vào đó là sự phẫn nộ của quân Thục, sĩ khí quân Du Châu lại đang lên cao ngút trời. Đến nước này có lẽ đã đến cùng đường thật rồi. Hắn chợt nhớ đến Thường Châu. Đã nhiều ngày trôi qua, vị thái hậu mà hắn đặt trọn hy vọng kia chắc cũng đã bại trận rồi. Thái thúc tiền sinh, ta có thể xin thêm một bát nữa được không? Tự nhiên. Cái công mừng rỡ vội vàng cúi đầu, vươn tay múc canh từ nồi. Rắc một tiếng, Thái thúc Vọng từ bên cạnh rút đao chém mạnh vào gãy cái công. Thái thúc tiền sinh, ta chỉ xin thêm một chén mà thôi. Cái công mặt đầy máu, vẻ mặt không thể tin nổi ngẩng đầu lên. Thái thúc Vọng như phát điên, dứt khoát đứng dậy, cầm trường đao như trút giận, liên tục chém xuống người cái công, cho đến khi thi thể Hồ Vương kia hóa thành một vụn máu. Đám hộ vệ Hồ Vương đứng bên cạnh cũng bị chém chết trong loạn đao. Thái thúc Vọng ngửa đầu, thở mạnh ra một hơi. Nếu như lúc đầu tên đồng minh ngu ngốc này chịu nghe hắn cùng nhau tấn công vào Định Bắc Quan, có lẽ đã có cơ hội thật rồi. Chỉ tiếc vì giết Lục Hưu mà lãng phí gần như trọn vẹn một ngày một đêm. Chủ công đừng sợ, ta không giết chủ công. Thái thúc Vọng nghiêng đầu liếc nhìn Công Tôn Khí đang sợ hãi lùi về phía sau. Chủ công có muốn ăn canh thịt ngựa không? Thái thúc tiên sinh, ta không đói. Công Tôn Khí vội vàng kêu lên. Vậy cũng được, để ta tự ăn vậy. Công Tôn Khí run rẩy gật đầu. Chi tiết Thái thúc Vọng còn chưa kịp ăn được 2 miếng thì đã có kỵ binh trình sát vội vã chạy về báo. Thái thúc tiên sinh, quân Du Châu lại đuổi đến rồi, cách chúng ta 50 dặm. Chết tiệt. Thái thúc Vọng ném bát gỗ đi, vội vàng đứng dậy. Truyền lệnh toàn quân tiếp tục rút lui về phía bắc, kẻ nào dám trái lệnh chém không tha. Gần 4 vạn tàn quân bao gồm các kỵ binh nhu nhiên đều kinh hồn bạc vía, tiếp tục chạy trốn về phía bắc. Thực tế ai cũng biết, nếu tiếp tục lùi nữa sẽ phải lùi đến chân núi tuyết, dù địch quân không đuổi kịp cũng sẽ chết cống mà thôi. Tại Hà Châu, sau khi chặn đứng được đợt tấn công mạnh mẽ của Bắc địch, cục diện dần dần trở nên có lợi. Đông Phương Kính ngồi trên đầu thành cùng Lạc Thanh bên cạnh, nhìn quân Bắc địch đang rút lui, cả hai đều lộ vẻ tươi cười. Tiểu quân sư quả nhiên lợi hại, mấy phần diệu kế lũ Bắc địch căn bản không có cơ hội nào. Là nhờ Lạc tướng quân trung dũng mới có thể giữ vững Hà Châu. Ngoài ra vị kia ở trong doanh địch cũng giúp đỡ rất nhiều. Trong thành Hà Châu hiện tại cộng thêm quân chi viện các nơi kéo đến đã đạt đến quân số 4 vạn người. Không chỉ có quân chi viện Du Châu mà ngay cả rất nhiều dân thường tự phát thành lập dân quân cũng tìm đến Hà Châu tham gia vào trận chiến thủ thành. Ngoài thành Hà Châu khoảng 20 dặm trên một đài cao, Thác Bạc Hổ mặc giáp vàng, vẻ mặt đầy vẻ thất bại. 20 vạn đại quân chinh phạt với ưu thế tuyệt đối như vậy mà vẫn không thể công hạ Hà Châu. Chết tiệt. Vị hãn vương được xưng tụng là hùng chủ thảo nguyên này trên khuôn mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ giận dữ. đại hãn chi bằng chúng ta cứ rút về Thảo Nguyên trước. Không ít tù trưởng bộ lạc đều lên tiếng khuyên nhủ. Đánh nhau đến bây giờ, 20 vạn dũng sĩ Thảo Nguyên ít nhất đã chết 8-9 vạn người. Tuy rằng tổn thất chiến đấu của quân thủ thành Hà Châu cũng rất lớn, nhưng dù thế nào đi nữa, tòa thành Hà Châu trước mặt này vẫn cứ vững như bàn thạch, không thể phá vỡ. Đại hãn, nghe nói rất nhiều bộ lạc ở sa mạc phía bắc Thảo Nguyên đã bắt đầu tập hợp binh mã, đang nhìn chằm chằm vào chúng ta. Thần Lộc Tử, Thần Lộc Tử! Thác Bạc Hổ lạnh lùng quát lớn. Lúc này hắn hận không thể chém chết người này cho hả dạ. Đại hãn, vị Thần Lộc Tử kia không biết từ lúc nào đã bỏ trốn rồi. Thác Bạc Hổ ngẩn người ra, ngửa mặt lên trời bì thiết hô một tiếng. Truyền lệnh cho đại quân rút lui, từ nữ của phụ hãn kia không làm nên trò trống gì. Đại hãn có lệnh, thổi tù thu binh rút về Thảo Nguyên. Ê Mông Đầu, hãn Dương có lệnh, chúng ta phải về Thảo Nguyên rồi. Về gặp A Cát nhà ta rồi. Một lão nhân què chân lập tức cười lớn, hàm răng súng nhe ra, giọng nói có chút méo mó, khiến người cùng bộ lạc cười nhạo một hồi. Mông Đầu, sau này còn dám đến Hà Châu nữa không? Đến chứ, có một ngày ta sẽ đường đường chính chính bước vào Hà Châu. Vậy thì chắc phải đợi đến khi dũng sĩ bắt địch ta công hạ Hà Châu rồi. Lão nhân què chân cười cười, không đáp lời, quay người lại, bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về Thảo Nguyên. Bên cạnh nội thành, một chiếc xe ngựa đang lao nhanh vội vã, đột nhiên dừng lại. Trong xe ngựa, một vị thường khách bụng phệ nhíu mày, nhìn mặt tính trong tay. Tình báo của Trần An thế. Thái hậu chết rồi, Âu đế cũng chết rồi. Cũng mấy lần này không đánh cược. Xé nát thư, ném ra khỏi xe ngựa. Người trong xe ngựa tựa như đang nói một chuyện vô cùng bình thường. Nghe nói canh đầu cá Du Châu không tệ, Phúc Nhi đặt một bàn tiệc đi. Lần đánh cược tiếp theo nên chọn ai đây? Người trong xe cửa vừa nói vừa cười, bỗng nhiên tự giễu cười một tiếng. Dù sao thì vị Từ Bố Y kia đã phá vỡ quy tắc rồi, nhất định phải chết, lấy dân làm gốc. Hắn có biết không, trong Trung Nguyên mấy ngàn năm này ẩn chứa bao nhiêu thế gia đại vật chứ. Thế lực đã lớn mạnh đến vậy rồi, nếu hắn thật sự làm Tân Triều chi chủ thì thiên hạ 30 châu này rất nhiều người sẽ mất đường sống. Từ Bố Y phải chết thôi. Vừa nói xong, Phú Thường trong xe ngựa ngửa đầu tựa vào ghế da hổ, mặc cho xe ngựa bắt đầu hướng nội thành mà đi. Chương 769, ước định giữa Tây Thục và Đông Lăng. Tiến vào thành. Dẫn đầu đoàn quân hùng mạnh, trên lưng ngựa Tả Sư Nhân tràn đầy khí thế. Chưa đầy 10 ngày, hoàng đô cuối cùng của Thương Châu đã bị đánh hạ. Tiến vào thành. Lúc này quân Nam Hải, quân Tây Thục của Vu Văn và Mã Nghị, hơn ngàn tinh binh từ Cao Đường Châu cùng liên quân của nhiều thế lực nhỏ khác cũng đồng loạt gầm vang hưởng ứng. Từ đầu xuân đến giờ đã gần 7 tháng trôi qua, may mắn thầy, cuộc vây hãm Thương Châu cuối cùng cũng đã thành công mỹ mãn. Từ huynh, cùng ta vào thành thôi. Tả Sư Nhân quay đầu, khuôn mặt lộ rõ vẻ mừng rỡ khôn tả. Ngay từ đầu, tâm nguyện lớn nhất của Tả Sư Nhân chính là lật đổ Ngụy Đế, để bản thân có cơ hội ngắm nhìn thiên hạ. Chỉ tiếc là Yêu Hậu đã chết, Âu Đế kia cũng chết luôn rồi. Tả Sư Nhân thở dài, có chút tiếc nuối. Theo kế hoạch của hắn, nếu giữ được Âu Đế kia trong tay, biết đâu sẽ có thêm nhiều lợi ích hơn nữa. Minh chủ, Từ huynh, mau chóng vào thành thôi. Triệu Lệ từ phía sau thúc ngựa đuổi tới, trên mặt cũng nở nụ cười tươi rói. Đi thôi. Từ Mục ngẩng đầu nhìn về phía tòa thành phía trước. Khói lửa chiến tranh đã dần tan, nhưng điều đó không có nghĩa là thiên hạ sẽ thái bình, không còn chiến tranh nữa. Nhiều nhất là sau một thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi, cuộc chiến quân hùng trên bá Trung Nguyên sẽ chính thức bắt đầu. Tiến vào thành. Trước hoàng cung, Từ Mục và Tả Sư Nhân cùng với đám chư hầu Triệu Lệ đều dừng bước, ánh mắt đổ dồn về phía quần thể cung điện, đặc biệt là Kim Loan Điện, nơi nghị sự triều chính. Dĩ nhiên nơi này không thể so sánh với tòa Kim Loan Điện ở Trường Dương, nhưng dù sao đi nữa, đây cũng coi như là tòa triều cung cuối cùng của hoàng thất họ Viên. Xung quanh Kim Loan Điện, vô số cung ngà thái giám nháo nhào bỏ chạy, trên người ôm theo châu báu, nhanh chóng bị binh lính bắt giữ, dùng dây thần trói lại, vứt la liệt trên ngự đạo. Mấy cây cột trong này trông khẳng chẳng khác gì khúc gỗ, thua xa mấy cái ở Trường Dương Thành. Con yêu hậu này giả tâm cũng lớn thật đó. Tả Sư Nhân ngước nhìn, thoải mái mở miệng. Người đâu? Kiểm kê hết đồ đạc trong hoàng cung, thống nhất chuyển về kho. Để đến tiệc mừng công, bản mình chủ sẽ tự mình quyết định ban thưởng cho ba quân. Chủ công, cái ghế mã vàng trong Kim Loan Điện còn có Long Mỹ nữa, có cần chuyển vào kho không? Lúc này, một tên thiền tướng Đồng Lăng đi tới hỏi. Từ Mục không lộ vẻ gì, chỉ khẽ liếc mắt sang. Đương nhiên là phải chuyển vào kho, còn phải hỏi? Tả Sư Nhân nhíu mày quát, ra lệnh. Ánh mặt hắn lại không tự chủ được mà liếc nhìn về phía Kim Loan Điện mấy lần. Từ Mục bình thản quay đầu đi. Triệu huynh, kho vũ bị bên kia, nghe nói còn không ít vàng bạc khí giáp, huynh không bằng qua đó xem thử. Tả Sư Nhân lại lên tiếng. Nghe vậy, Triệu Lệ khách sáo từ chối vài câu, sau đó mới vội vàng cáo từ, dẫn theo thân vệ đi về hướng kho vũ bị. Từ Mục hiểu rõ, đây là vừa lôi kéo, vừa là Tả Sư Nhân có chuyện muốn nói chuyện với Từ Mục. Từ huynh, hai ta đi dạo trong hoàng cung, thấy sao? Được Tả Minh Chủ mời, còn gì bằng? Từ Mục cười đáp, vừa hay, hắn còn muốn giúp Viên Tùng một tay, cuối cùng cũng tìm được cơ hội. Lăng Dương tha mạng, Thục Dương tha mạng. Hàng chục thái giám bị trói quỳ dưới đất, tuổi tác khác nhau, thấy Từ Mục và Tả Sư Nhân đi tới, đều nhao nhao cầu xin. Giao nộp châu báu ra, ta sẽ thả cho bọn ngươi về quê. Tả Sư Nhân lạnh nhạt nói. Đám thái giám cung Nga này, phần lớn cũng là người đáng thương. Hồi xưa Viên An xây cung, lại không có hoàng quan mà dùng. Bèn dùng cách ban thức ăn, dụ dỗ không ít người vào cung. Loạn thế này, đáng thương nhất vẫn là dân đen. Đối với những lời cảm thán này của Tả Sư Nhân, Từ Mục chỉ tin một nửa, nhưng ngoài mặt vẫn cười nói một câu. Tả Minh Chủ, quả không hổ danh là Nhân Dương. Từ huynh à, theo như ước định trước đó của chúng ta, đánh hạ Thương Châu rồi phải chia chác một phen chứ. Có điều, bây giờ Ấu Đế kia cũng chết rồi. Huynh xem chuyện này. Trước đó, ước định giữa Tây Thục và Đông Lăng là Tả Sư Nhân muốn Ấu Đế kia cùng với một hai quận lân cận Sở Châu. Nhưng bây giờ, ý của Tả Sư Nhân rõ ràng là có chút không cam lòng. Tả Minh Chủ đừng quên, sau khi đánh hạ Thương Châu, Liên Quân còn phải bắt thượng tiếp tục công đánh hai châu Lai Yên. Từ một điềm nhiên lên tiếng, Tả Sư Nhân ngập ngừng một chút không tiếp lời. Trong trận chiến công phạt Thương Châu này, nếu nói ai tổn thất nặng nề nhất thì chính là Đông Lăng. Trước sau hai lần kết minh, lại còn đóng vai trò chủ công, còn phải cung cấp lương thảo cho Liên Quân, cộng thêm hao tổn trong chiến đấu công thành. Nếu tiếp tục bắt thượng, hẳn phát hiện thế lực của mình có chút đuối sức rồi. Thương Châu vừa mới đánh hạ, đại quân cần phải nghỉ ngơi chỉnh đốn, lương thảo cũng cần phải chuẩn bị lại. Từ huynh, đợi thêm một thời gian nữa thì sao? Đương nhiên là được. Ta luôn tôn trọng đề nghị của Tả Minh Chủ. Có điều, nếu lần này lui binh, Tây Thục ta cần phải dưỡng sức an dân, e là sẽ mất một thời gian rất dài đó. Vậy thì bảy quận Thương Châu này, theo như ranh giới châu vực tiếp giáp, Tây Thục ta 4 quận, Đông Lăng 3 quận. Nhưng khu vực gần kinh đô này, lấy núi Lý Độ làm ranh giới, có thể chia hết cho Tả Minh Chủ. Nói ra những lời này, Từ Mục có chút thở dài. Chớ triệu thay, thành Lý Độ gần núi Lý Độ lại nằm ở hướng đông, vậy chẳng phải có nghĩa là thành trì kiên cố Lý Độ này cũng sẽ phải cắt cho Tả Sư Nhân sao? Về phần quân Nam Hải cùng với các thế lực khác thì lấy ban thưởng làm chính. Dù sao trong hoàng cung này vẫn còn không ít đồ vật bằng vàng. Ngoài ra tôi có một đề nghị. Từ huynh, là đề nghị gì? Đến giờ phút này, đối với sự phân chia của Từ Mục, Tả Sư Nhân vẫn rất hài lòng. Tả Minh Chủ có thể ngụy tạo một đạo thánh chỉ. Ý chỉ của Ấu Đế kia sao? Không, là của Diên An. Từ Mục lắc đầu, tiếp tục nói. Cứ nói là Diên An trước đó đã ban quyết chiếu sắc phong Triệu Lệ Nam Hải làm Nam Hải Dương, ban cựu tích, tổng đốc mọi việc. Các chư dương khác cũng đều có phong thưởng, như vậy coi như là ứng với chiến công của các chư dương Nam Hải. Tả Sư Nhân nghĩ ngợi một chút. E là nhiều người không tin. Tin hay không thì đã sao? Từ Mục thở dài. Tả Minh Chủ đừng quên, bây giờ 30 châu Trung Nguyên này đã không còn hoàng đế nữa rồi. Đây chẳng qua chỉ là một loại thủ đoạn thôi. Ấu Đế Viên Long đã chết, còn Ngụy Đế Viên Tụng cũng sợ đến mức tự hạ mình làm châu vương. Từ huynh, vậy trong đạo quyết chiếu giả này có thể sắc phong cả huynh và ta không? Đương nhiên, chỉ cần không vượt quá ngôi Cửu Ngũ Chí Tôn, Tả Minh Chủ thích giết thế nào thì giết thế ấy. Đây có lẽ là công tích lớn nhất của Hồng Quân Diên An này rồi. Không còn hoàng đế, vậy thì chính là triều đại cũ. Cái gọi là huyết chiếu thánh chỉ chẳng qua chỉ là một màn kịch. Đợi đến khi đổi triều đại mới, những thứ đồ cũ này sẽ chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Từ huynh, còn một chuyện nữa. Chuyện gì? Khu vực Khắc Châu, nhà họ Hoàng đã cây đổ bầy khỉ tăng. Bây giờ một gia tộc khác trấn giữ. Từ Mục quay đầu cười nói. Tả Minh Chủ vừa nãy còn nói muốn nghỉ ngơi chỉnh đốn mà. Hay là dứt khoát đánh xong Khắc Châu rồi, trực tiếp công phạt hai châu Lai Yên luôn đi. Về sau này rất có thể Tây Thục và Đông Lăng sẽ diễn biến thành đối thủ, cho nên những nơi trọng yếu về mặt chiến lược như Khắc Châu, hắn không muốn Tả Sư Nhân chiếm được. Chỉ là hội thăm thôi. Tả Sư Nhân cười gượng. Từ huynh à, đánh xong Thương Châu rồi, đại quân của chúng ta đều cần phải nghỉ ngơi dưỡng sức thật tốt. Ta nghe nói ở bên ngoài Định Châu của Tây Thục, Du Châu Dương và Tiểu Lang tướng của huynh cũng đã bắt đầu thanh trừng quân Nhu Nhiên và quân Hà Bắc rồi. Đúng vậy, chắc là không bao lâu nữa có thể tiêu diệt được lão cẩu Thái Thúc. Đối với Thái Thúc Vọng, trong lòng Từ Mục vẫn luôn ngẹn một hơi. Mảnh hổ Định Châu của hắn chính là chết trong cái bẫy gian trá của Thái Thúc Vọng. Chặt đầu chó, tế vong hồn tướng sĩ Tây Thục ta. Chương 770. Tiệc ăn mừng. Hoàng đô Thương Châu, trên đầu thành phía nam, Từ Mục, Tả Sư Nhân, Triệu Lệ cùng các châu vương, thủ lĩnh các thế lực khác đứng thành hàng, nhìn xuống đoàn quân đồng minh hùng dũng phía dưới. Lúc này trâu bò dê cừu đã bị giết thịt, mùi thơm nước mũi lan tỏa xa cả dặm, xe chở rượu tới tấp nườm nượp vào doanh trại. Đại quân ta chiến thắng vang dội đều là nhờ công sức của ba quân. Đêm nay Tả Sư Nhân ta cùng chư vị không say không về. Tả Sư Nhân nâng bát rượu hướng về phía quân sĩ, giọng nói hào sảng hiếm thấy. Lão Tả kìa, ông vợ lên nãy giờ có dám uống cả một hơi không? Từ phía sau lưng, Tư Hổ cũng bưng bát rượu, giọng điệu bất mãn. Hổ tướng quân, ngươi ngậm miệng giùm coi. Ân Học vội vàng chạy tới lôi kéo Tư Hổ đang lẩm nhẩm đi. Tả Sư Nhân giật giật khóe miệng. Tả Minh Chủ, để ta về dạy dỗ hắn. Từ Mục bất đắc dĩ lên tiếng. Từ huynh không sao, lần này chém giết yêu hậu vẫn là nhờ sức của Hổ tướng quân. Nào mời chư vị tướng sĩ cùng cạn chén. Có lẽ đã nói đủ, Tả Sư Nhân cuối cùng cũng nâng cao chén rượu dốc thẳng vào miệng. Cùng cạn. Trong ngoại thành vang vọng tiếng hô hào của tướng sĩ quân liên minh. Cuộc chiến kéo dài hơn 7 tháng, cuối cùng cũng sống sót, đợi được đến ngày mở tiệc ăn mừng này. Từ Mục ngẩng đầu có chút chua xót nhìn cảnh tượng trước mắt. Ở vị trí gần hơn, hắn phát hiện không ít binh sĩ trên lưng mỗi người đều đeo một cái bọc hành lý căn phòng. Không cần nói cũng biết, trong bọc hành lý kia chính là tro cốt của những đồng đội đã ngã xuống. Nếu không tìm được tro cốt thì mang về bộ chiến bào nhuốm máu đắp cho họ một nấm mộ chiêu hồn. Ai còn sống, người đó mang họ về. Ta, Từ Mục, kính liệt gì? Lại lấy một bát rượu, Từ Mục ngửa cổ uống cạn. Kính tướng sĩ Tây Thục một chén, kính tướng sĩ Đồng Lăng một chén, kính tướng sĩ Nam Hải một chén. Từ Mục liên tục rót rượu, hết bát này đến bát khác tu ừng ực. Suốt một thời gian dài, hắn luôn là một người cẩn trọng, giữ cho đầu óc tỉnh táo, đối mặt với đủ loại gian trá lừa lọc trong loạn thế. Kính trung dũng sĩ Hà Châu một chén, kính tướng sĩ Định Bắc Quan một chén, kính mãnh hổ Định Châu một chén. Kính thiên hạ này muôn vàn bộ hài cốt xanh cỏ, cùng cạn, cùng thục chương cạn chén. Trong ngoại thành, vô số tướng sĩ liên minh đều nâng bát rượu hướng về phía Từ Mục, ngửa cổ uống cạn. Từ huynh, Từ huynh. Tả Sư Nhân có chút cạn lời, không hiểu ra sao danh tiếng minh chủ của hắn hình như lại bị người này lấn át rồi. Tả Minh Chủ, ta còn chưa say, đừng quên ta xuất thân từ đâu. Từ Mục lào khóe miệng lộ ra nụ cười. Thời còn là tiểu đồng già quán rượu, hắn uống rượu Túy Thiên Tiên nhà mình hai vò cũng chưa chắc đã say, nhưng lâu ngày không đụng đến, hình như hôm nay có hơi quá chén rồi. Một cà để quấn của một giò. Từ Hổ, để câm miệng cho ta. Đợi đến khi Từ Mục tỉnh lại, phát hiện sắc trời đã tối đen, hắn đang nằm trên giường. Từ Hổ như con cóc ghẻ nằm bò dưới đất. Ân Lục Hiệp, Tổng đại chủ, tôi ở đây. Ân Học từ ngoài đi vào, vội vàng rót một chén trà nóng. Tổng đại chủ không biết đó thôi. Hổ tướng quân cùng người ta đấu rượu, thua liền 18 trận, lại còn muốn giở trọn gian. Mấy doanh trại quân đệ liên minh cùng nhau xông ra tấm cổ lộ về. Khung cảnh đó Tả Sư Nhân còn tưởng là địch tập kích nữa chứ. Vừa về đến, nó là muốn bảo vệ tổng đại chủ nên nằm sắp ở đây. Từ một có chút bất đắc dĩ, bảo Ân Học gọi thêm 7-8 người nữa, cùng nhau khiêng Tư Hổ lên giường. Nam Hải Minh bên kia sau khi chia được không ít của cải, lại ít được sắc phong, ta đoán chuẩn bị phải về rồi. Sẽ còn quay lại thôi. Từ một nghiêm túc gật đầu. Có được danh vọng này, Nam Hải Chư Châu sẽ không còn là nơi màng gì mọi trợ trong mắt người Trung Nguyên nữa. Nói cách khác, cũng coi như là một thế lực cá cứ của Trung Nguyên rồi, thậm chí còn có khả năng dòm ngó thiên hạ. Đúng rồi, Thường Quy thế nào rồi? Tổng đại chủ yên tâm, quân y đã nói đã không còn dấu vấn đề gì lớn. Nếu ngài lo lắng, không bằng đưa hắn về Thục Châu dưỡng thương. Cũng được. Hà Châu bên kia đã có tình báo đến rồi. Tiểu quân sư cùng đại tướng Lạc Thành của Du Châu cuối cùng cũng đã giữ vững được Hà Châu. Tàn quân bất địch đã rút về Thảo Nguyên rồi. Tốt, không hổ là bá liệt. Ân Lục Hiệp, Định Châu bên đó thì sao? Cũng là tin tức đáng mừng. Trong nội bộ rối loạn, Hồ Dương Cái Công chết, binh mã Hồ tộc tan đàn xẻ nghé, biến thành từng toán quân ô hợp bỏ chạy, chỉ chờ bị tiêu diệt. Mà Thái Thúc Vọng ở đó chỉ còn lại hơn 2 vạn nhân mã, đã bị Du Châu Dương ép sát đến gần Tuyết Sơn rồi. Ta đoán chừng lại sẽ có một đám bị chết cống. Ân Học dừng một chút. Ngoài ra còn có một tin báo kỳ lạ. Tại Thảo Nguyên Nhu Nhiên, đột nhiên có một bộ tộc nổi loạn hướng Du Châu Dương dân thư hàng phục, nguyện dùng ngựa tốt 3 vạn con, bò dây 5.000 con làm lễ tạ tội. Về sau đoán chừng sẽ quy phục về phía Du Châu Dương. Từ một cười cười. Thái Thúc Vọng chính là Dương Tử Nhu Nhiên năm xưa tranh đoạt ngôi vị thất bại, chạy trốn đến Yến Châu. Lần này hắn hẳn là đã thành công xóa ngôi hãn Dương Nhu Nhiên rồi. Chỉ tiếc là chiến sự bất lợi, thêm nữa không được lòng dân, tự nhiên có bộ tộc phản rồi. Còn chó già này đã là đường cùng mạt lộ. Như vậy xem ra không bao lâu nữa toàn bộ vùng Hà Bắc này sẽ rơi vào tay Du Châu Dương. Giọng điệu của Ân Học có chút thở dài. Từ một xua tan dòng suy nghĩ. Mặc kệ những chuyện này, đó cũng là bản lĩnh của Thường đại gia. Tiếp theo trọng tâm của Tây Thục ta vẫn đặt ở Giang Nam. Bất quá trong thời gian ngắn, Tả Sư Nhân sẽ không trở mặt đâu. Mà Tây Thục ta cũng cần tranh thủ thời gian để nghỉ ngơi dưỡng sức chứ. Tây Thục, Đông Lăng hiện giờ nói thật vẫn còn đang trong thời kỳ trăng mật, nhưng có một số việc mọi người đều ngầm hiểu trong lòng. Cho dù sau này có trở thành kẻ địch, ít nhất hiện tại vẫn phải khách khí. Ân Lục Hiệp, di cốt của Trần Tiên Sinh thế nào rồi? Mã Nghị đã dẫn người đến trận đấu Lý Độ, lấy di cốt của Trần Tiên Sinh rồi, chuẩn bị đưa về thất thập Lý Phần Sơn ở Thục Châu. Ngày xưa Chương Thuận, một trong Thương Châu Tứ Ưng, còn chút lương tâm không làm hại đến thi thể Trần Gia Kiều, nay đã đến lúc về nhà rồi. Lần này dạy công Thương Châu, riêng chiến tổn của Giang Nam đã gần 2 vạn người rồi, lại thêm cả Định Châu nữa. Từ một nhắm mắt, không giống với các thế lực ca cứ khác, con đường Tây Thục đi lên có phần quá khó khăn hơn. Một thế lực khởi phát từ con số 0, không được thế gia vọng tộc chào đón, từng bước ngẩng cao đầu đi đến ngày hôm nay. Ân Lục Hiệp, để Dù Văn lưu thủ Thương Châu, người thấy thế nào? Đương nhiên không có vấn đề, Dù tướng quân là đệ nhất chiến tướng của Tây Thục. Trước đó cũng là Vu Văn lưu thủ, nhưng khác biệt là lúc đó có Đông Phương Kính tòa trấn. Dù sao đi nữa, Từ Mục vẫn có chút không yên tâm. Ta dự định để Đậu Thông bên kia từ Bạch Lộ quận bắt đầu khai thông đường sông cho đến vị trí Tây Thương Châu. Đến lúc đó Dù Văn làm đại tướng trấn thủ, còn Đậu Thông thì là thủy sư đô đốc. Hai bên phối hợp có thể bảo vệ vững chắc vùng phía Tây Giang Nam. Chủ soái cao kiến. Nhất thời ánh mắt Ân Học sáng lên. Như vậy là thêm một chương nữa của bàn cờ bình định đại kỷ của các thế lực thiên hạ đại minh này đã qua rồi. Từ Yêu Hậu hơn 10 mấy năm cùng với sư phụ của mình là Thái Thúc Vọng đã bày ra một cái bàn cờ, bày ra biết bao nhiêu là thiên la địa võng, nhưng cuối cùng cũng đã thất bại trước Từ Mục và thiên hạ đại minh. Và bây giờ chúng ta sẽ chứng kiến thêm một cái những tiếp tục là những cái chương mới mà những thế lực liên minh này sẽ dần dần trở mặt với nhau. Và đặc biệt phải chú ý thêm, cái vị lương vương bí ẩn kia vẫn chưa xuất hiện. Và cái vị lương vương đó đang dòm ngó là muốn diệt đi Từ Mục. Từ Mục, Thường Tử Lan, Tả Sư Nhân, Lương Vương, chúng ta sẽ có thêm bốn thế lực mới sẽ đối đầu nhau đây. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính mời toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đại hữu chờ đợi và theo dõi trong những tập tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.